Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 20 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 20 của bộ truyện này. Trương Tuyền Căng đã hơn 60 tuổi, cả một đời chưa làm việc gì trái với lương tâm. Vậy mà chỉ vì 10 vạn, vì để cứu con trai mình, mà ông ta hãm hại người khác, đúng là việc xấu lưu danh muôn đời. Mà bây giờ cũng vì chuyện con trai mình, Trương Tuyền Căng không còn giữ thể diện mà quỳ gối trước mặt của Phương Minh. Hòa Minh Minh không nói gì, Phương Minh thì thở dài. Hắn cũng không còn muốn truy tố ông ta với cảnh sát. Vì thấy ông ta vô cùng đáng thương, hắn cũng muốn tha thứ cho Trương Tuyền Căng. Về chuyện con trai ông, tôi thật sự bất lực. Ông hãy đi tìm người khác đi. Phương Minh phất phất tay, không tiếp tục để ý đến Trương Tuyền Căng đang quỳ trên đất, quay người đi về hướng nhà của Hồ Quang Vinh. Hoa Minh Minh biểu môi rồi cũng đi theo, chỉ còn lại Trương Tuyền Căng đang quỳ. Nhắm mắt làm ngơ, quay trở về nhà của Hồ Quang Vinh. Trương Thải Liên đã sớm chuẩn bị trà nước, nhiệt tình lên tiếng. Phương Đại Sư, tôi biết là cậu không sao. Cậu là cao nhân mà. Người bạn già sao dám trêu chọc cậu chứ? Nhất định là tự tìm đường chết. Trương Thải Liên cũng có nghe chuyện từ Hồ Quang Vinh. Nhưng mà bà không cảm thấy quá ngạc nhiên với kết quả như vậy. Phương Đại Sư lợi hại như vậy, không chỉ kêu gió gọi bão. Hơn nữa, còn có thể xem bệnh cho người khác. Đầu năm nay người nào không có chút bệnh, không phải là những kẻ làm quan có tiền kia cũng sẽ nhiễm bệnh hay sao? Cho nên trên đời này đắc tội ai có thể đắc tội, nhưng mà không thể nào đắc tội với đại phu, nhất là Phương Đại Sư là một cao nhân, là một đại phu lợi hại như vậy. Người bàn gia đúng là ngu ngốc, những chuyện như vậy phụ nữ như tôi còn nhìn thấu được mà. Nghe Trương Thải Liên khoe khoang, Phương Minh mỉm cười không nói gì. Buổi sáng Trương Thải Liên cầm thái đao, canh giữ ở cầu thang. Một màn này đúng là khiến cho hắn cảm động. Mặc kệ Trương Thải Liên tính cách hổ báo như thế nào, nhưng đến cùng người ta làm vậy đều là vì mình. Cô hãy gọi chú Hồ về đi. Phương Minh thốt ra lời này, Trương Thải Liên trên mặt lộ ra vui mừng, bởi vì bà biết Phương Minh sau đó sẽ làm gì. Lão Hồ à, mau về nhà đi. Cái gì? Ông còn muốn đi mua sắm sao? Mua cái gì mà mua? Những chuyện này cứ để cho lão đại lão nhị đi mua đi. Ông còn quát tôi hả? Tôi nói cho ông biết nha. Đây là lời của Phương Đại Sư. Ông còn không mau về thì biết tay tôi. Sau khi gác máy, Trương Thải Liên mặt mày hớn hở, lại cười hăng hắc, khiến cho Hoa Minh Minh suy nghĩ lung tung. Bà Trương này, chẳng lẽ là đói khát quá độ? Nên đầu óc có chút vấn đề hay sao? Chưa đến 10 phút đồng hồ, ở cửa truyền đến tiếng của Hồ Quang Vinh quát mắng. Ông còn dám vắt mặt mũi tới đây sao? Sao? Quỳ gối trước cửa nhà tôi? Là muốn lừa bịp hãm hại người nào sao? Nghe thấy tiếng động ở cửa, Hoa Minh Minh ngó ra xem, liền lên tiếng. Ôi, ông ta còn quỳ ở cửa kìa. Không cần quan tâm ông ta. Phương Minh nhíu mày, ra hiệu Trương Thải Liên gọi Hồ Quang Vinh vào. Về phần người vẫn quỳ ở bên ngoài, cứ mặc kệ ông ta đi. Phương Đại Sư, cậu còn không truy cứu lão già kia là may mắn cho lão ta lắm rồi. Bây giờ ông ta còn dám tới đây. Cậu yên tâm, để tôi ra ngoài đuổi ông ta đi. Ông già này đúng là đáng ghét, còn không đáng được gặp mặt Phương Đại Sư. Không cần đâu, ông ta không chịu được nữa thì tự rời đi thôi. Phương Minh lắc đầu ngăn Hồ Quang Vinh, sau đó ánh mắt dò xét Hồ Quang Vinh rồi lên tiếng. Ông cởi đồ ra đi. Cởi đồ? Hồ Quang Vinh sửng sốt, không hiểu tại sao Phương Minh lại nói như vậy. Ông còn ngây ra mà làm gì? Làm theo lời Phương Đại Sư đi. Trương Thải Liên nhìn thấy chồng mình đứng bất động, không khỏi nổi nóng, trực tiếp tiến lên kéo cánh tay của Hồ Quang Vinh, sau đó cởi áo ông ta ra. Thậm chí không đợi Phương Minh mở miệng, liền cởi luôn quần cộc của Hồ Quang Vinh xuống. Phương đại sư có cần cởi hết hay không? Trương Thải Liên quay đầu hỏi Phương Minh. Ai? Phương Minh có chút ngạc nhiên. Không cần cởi quần đâu. À, không cởi quần. Trương Thải Liên cảm nhận được Hoa Minh Minh nhìn mình với ánh mắt có chút cổ quái kinh ngạc, liền đỏ mặt. Nhưng trong lòng lại nói thầm. Chuyện này không thể nào trách tôi. Lão Hồ đang bị bệnh. Bình thường đại phu khám cũng phải khám toàn thân cơ mà. Nhờ đến Trương Thải Liên có thể cầm sẻng chặn đường bàn lão tứ, Phương Minh đột nhiên cũng cảm thấy không ngạc nhiên về hành động của bà. Hắn đi đến trước mặt của Hồ Quang Vinh, lên tiếng. Từ giờ trở đi, nghe theo lời tôi. Được. Hồ Quang Vinh gật đầu lia lịa. Việc ảnh hưởng đến tương lai của mình, ông ta tuyệt đối không dám qua loa. Cơ thể đúng hình chữ mã. Tay trái để sau lưng. Mua bàn tay đặt lên trên eo. Tay phải ấn vào đan điền, sau đó hít sâu. Chữ mã, Hồ Quang Vinh tự nhiên biết. Hồi còn nhỏ, ông ta ở trường nghịch ngợm, cũng hay bị hậu lão sư không ít lần phạt đứng hình chữ mã. Nhưng mà lúc đó không có nghiêm túc, còn bây giờ thực sự phải đứng nghiêm túc hình chữ mã. Bây giờ cùng tôi niệm, nhớ cho kỹ. Trong khi niệm, không được hít vào, cố gắng một chút. Phương Minh nhìn Hồ Quang Vinh, sau khi Hồ Quang Vinh gật đầu, mới bắt đầu thì thầm niệm. Hồ Quang Vinh niệm đến chữ thứ tư, bởi vì lúc đó đã hết hơi, khuôn mặt đỏ bừng. Đồng thời khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt dần. Đến chữ thứ năm, niệm được một nửa, cả người đã không thể nào đứng vững, liền ngồi bịch xuống. Lão Hồ, còn chưa tới 5 giây, ông đúng là... Hoa Minh Minh một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hắn sợ dĩ không rời đi mà ở lại xem, cũng là vì muốn biết Phương Minh chữa bệnh cho Lão Hồ ra sao. Đều là nam mà, đối với phương thức trị liệu của loại bệnh này luôn luôn là hiếu kỳ. Sau này có thể sẽ cần dùng tới nhà. Đương nhiên, Hoa Minh Minh trong lòng sẽ không nghĩ sẽ chữa theo cách này. Đừng nói ông ấy, nếu anh có thể niệm được 5 chữ, cũng coi như là lợi hại rồi. Không tin, anh thử mà xem. Phương Minh nhìn về phía Hoa Minh Minh. Hoa Minh Minh hừ lạnh một tiếng, đứng hình chữ mã, niệm 5 tiếng thì có gì khó chứ. Hắn lập tức cũng hai chân khẽ cong nghiêm hình chữ mã, miệng thì thầm. Vừa niệm xong chữ thứ hai, Hoa Minh Minh liền ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Hồ Quang Vinh giờ phút này liền không cảm thấy mất mặt, tiến lên vỗ vỗ bả vai của Hoa Minh Minh. Này người anh em, cậu còn không có bằng tôi, còn chưa tới 3 giây kìa, có cứng được bằng tôi đâu. Xéo đi! Hoa Minh Minh hất tay Hồ Quang Vinh ra, liền đứng lên, nhìn về phía Phương Minh. Sao lại như vậy? Có gì to tát đâu, người anh em à, không muốn giấu bệnh sợ thầy. Có Phương đại sư ở đây, thì bệnh này không có vấn đề. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói một câu. Lúc tuổi còn trẻ cần biết tiết chế. Nhớ năm xưa tôi cũng giống như cậu. Lão Hồ, ông nói cái gì? Trương Thải Liên nghe, vừa lên tiếng vừa bước đến gần, nhéo lỗ tai của Hồ Quang Vinh. Ông lúc trẻ thì làm sao? Không không không, tôi nói tôi lúc trẻ cũng là da mịn thịt mềm giống như vậy. Hồ Quang Vinh vội vàng đổi giọng. Ông nhớ đó. Trương Thải Liên liếc nhìn Hồ Quang Vinh một cái, sau đó buông tay ra. Kỳ thật, đây chỉ là một thử nghiệm, mà mấy chữ này cũng không phổ biến. Khi hai người đọc lên, lúc đó sẽ điều động tinh khí toàn thân. Nhìn thấy Hoa Minh Minh và Hồ Quang Vinh nét mặt và bộ dáng vô cùng nghi hoặc, Phương Minh trầm ngâm một chút giải thích. Mọi người có thể hiểu như thế này. Trên thực tế, trên đời này thanh âm huyền ảo và phức tạp nhất chính là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa ra đời một khắc. Nếu như một đứa bé khi sinh ra không có tiếng khóc, thì chính là hồn phách cũng không còn. Nếu như các người gặp qua tỷ tế hạ thần hoặc là tương tự, những lời nói âm thanh như câu chữ từ miệng hạ thần thần bà, nhiều người sẽ không thể nào nghe hiểu hết. Mà những âm chữ này, dù là chỉ cần nghe theo lặp lại, thật sự rất khó thực hiện được. bởi vì hai người hồn phách không cường đại đến nước này. Nên dùng khoa học giải thích, chính là tinh khí chưa đủ mạnh. Liên quan đến thanh âm, Phương Minh rõ ràng biết trong vu sư truyền thừa có ghi chép. Cho dù là chư hồn hay khu quỷ, thậm chí là những thứ khác, đều có miêu tả âm luật kỹ càng. Hiện trên đời này, chỗ cổ lão Hoàng Hà truyền thừa có lưu. Nhưng mà đương nhiên, chỗ người bình thường nghe được, đó là bản không hoàn chỉnh. Này Phương Đại Sư, bệnh lão hồ nhà tôi phải trị như thế nào? Trương Thả Liên không quan tâm đến tinh khí gì. Bà chỉ muốn biết cách chữa trị bệnh mà thôi. Cách trị bệnh này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Chủ yếu là cần chịu đựng một chút. Phương Đại Sư, tôi có gì mà sợ chứ? Hồ Quang Vinh không đợi Phương Minh nói hết, liền vỗ ngực lên tiếng. Vậy thì được. Phương Minh mắt nhìn sâu vào Hồ Quang Vinh, sau đó ra hiệu cho Trương Thải Liên mang theo giấy bút tới, rồi nhanh chóng viết xuống mấy dòng chữ. Cây tùng, cây dông, cây dương, hết thảy 10 loại cây, mỗi một loại khoảng 1 cân, phơi khô, sau đó ném vào lò đốt, phía bên trên đặt một nồi sắt. Chờ đến khi mấy thứ này bị đốt hết, đem nồi sắt ra, lấy nhỏ nồi ngay chính giữa đáy nồi, sau đó bôi lên hạ bộ, mỗi ngày 3 lần, vào lúc 6 giờ sáng, 2 giờ chiều và 8 giờ tối. Lúc Phương Minh viết, Hoa Minh Minh ghé nhìn, sau khi xem xong nhìn về Hồ Quang Vinh, ánh mắt mang theo vẻ đồng tình. Ai da da da, yếu ớt như vậy, lại phải bôi thứ gì lên? Chỉ là hắn ngẫm lại bản thân nếu làm vậy, cũng có chút giật mình lo lắng à. Mỗi lần đốt nồi sắt, bên trong để vào khoảng 1 cân ngũ cốc. Nấu xong, cũng ăn một ngày 3 bữa như trên. Bôi 3 ngày, ngừng 1 ngày, vẫn có thể ăn uống bình thường, nhưng không được uống rượu và ăn đồ mặn. Trong vòng 1 tháng có thể khỏi bệnh. Ngày Phương Minh nói xong, vợ chồng Hồ Quang Vinh vô cùng kinh ngạc. Bọn họ xưa nay không biết nhỏ nồi còn có công hiệu như vậy. Nhỏ nồi, có thể nói hiện nay người nội thành không còn được thấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Người nội thành ngày nay đều dùng bếp ga hay cao cấp hơn là dùng lò vi sóng. Nhưng nhỏ nồi thật ra chính là nhỏ thực vật. Vậy nên trong Trung Y cũng có ghi chép về nhỏ nồi này. Được xem là một loại thuốc đông y, tên là Bách Thảo Sương, có công dụng cầm máu rất là hiệu quả. Ngày xưa ở nông thôn, con cái nhà ai bị chảy máu mũi hay bị té bị thương, một số người già sẽ bôi nhỏ nồi vào miệng vết thương, lập tức chỗ đó sẽ ngừng chảy máu ngay. Nhưng tác dụng của nhỏ nồi không chỉ như vậy, dân gian gọi là táo vương thổ. Nhưng trong một nghề của huyền học, tác dụng của nhỏ nồi lại cực kỳ lớn. Ai từng xem phim điện ảnh Hồng Kông của Lâm Chính Anh sẽ phát hiện, trong mấy bộ phim đó có nhắc, lấy nhỏ nồi bôi lên khắp người thì cương thi quỷ quái không thể nhìn thấy. Hay nếu bôi lên mắt thì có thể mở được mắt âm dương, thấy được ma quỷ. Rất nhiều người cho rằng đây là phim khoa trương, nhưng mà trên thực tế, nhỏ nồi thật sự có tác dụng này. Tuy nhiên, nguyên liệu nhỏ nồi có yêu cầu rất là lớn. Cũng không phải nhỏ nồi nào sau khi đốt đều có tác dụng như vậy. Phải là nhỏ nồi được đốt từ gỗ âm mới có tác dụng. Cái gọi là gỗ âm thường có trong gỗ lim, gỗ cây hòe và gỗ cây dẻ. Đương nhiên, 10 loại gỗ Phương Minh biết trong này không hề có quan hệ âm dương gì. Phương Đại Sư, tôi muốn biết vì sao tôi đột nhiên mắc phải căn bệnh này. Hồ Quang Vinh mở miệng dò hỏi. Hồ Quang Vinh, ông nhiễm bệnh này 4 năm trước. Nếu tôi đoán không sai, thì chính là lúc ông trở nên giàu có. 4 năm trước, nhà ông cũng chỉ xem là bình thường. Sau đó đột nhiên phát tài. Tôi nói có đúng không? Đúng như vậy. Khi đó trong huyện đúng lúc quy hoạch kiến thiết đến nhà của tôi. 10 mẫu đất nhà tôi đều toàn bộ thu hồi. Tôi được nhận bồi thường 70 vạn và 500 mét vuông đất nền. Sau này tôi bán đất nền, nhận được hơn 300 vạn. Thu được gần 400 vạn, đối với Hồ Quang Vinh mà nói chính là một đêm phất lên. Ông ta liền bỏ ra 50 vạn xây căn biệt thự này. Số tiền còn lại, ông ta dùng để đầu tư cùng người nhà Hồ gia. Trong Hoàng đế Nội Kinh từng có câu như vậy. lâu ngày bần hàn đột nhiên phú, được gọi là thoát tình. Dịch ra là người đột ngột trở nên giàu có. Có cảm xúc sẽ cực kỳ kích động. Nếu không kịp thời điều chỉnh, sẽ khiến cho hồn phách không ổn định, tinh thần suy sụp. Tất nhiên có một vài điều Phương Minh không nói, chính là bản thân số mệnh của Hồ Quang Vinh có hạn. Tài vận đột ngột tăng, khiến khí tràng mất cân đối. Vì vậy mới bị mắc căn bệnh này. Sau khi hết bệnh, ông nhớ làm nhiều việc thiện hơn. Phương Minh vỗ vỗ bả vai của Hồ Quang Vinh, cũng nên nói chút gì. Hồ Quang Vinh hơi sửng sốt, tuy không biết tại sao Phương Minh nói ông như vậy, nhưng mà trong mắt ông, Phương Minh chẳng khác gì thần tiên. Thần tiên sống phân phó, tất nhiên ông phải làm theo. Phương Đại Sư yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ làm nhiều việc thiện. Không có gì, cũng sẽ đến đạo quán thắp hương. Thần tiên Phật Tổ không thiếu nén nhang của ông. Việc thiện cũng không phải ông đi bái Phật cầu thần là được. Phương Minh mỉm cười, rất nhiều người đều mắc phải một sai lầm, luôn nghĩ rằng người lương thiện thì phải đi kinh bái thần tiên Phật Tổ. Đương nhiên trong đó có một nguyên nhân rất lớn là do ảnh hưởng từ phim ảnh. Trong rất nhiều bộ phim, đại gia tộc quyền thế đều sẽ có một nhân vật như vậy. Một lão thái bà niệm Phật ăn chay trường, khi đến năm tai ương sẽ tặng gạo quyên tiền cho bà con đồng hương. Ẩn ý với người xem, chính là người lương thiện thì phải ăn chay niệm Phật. Nhưng mà trên thực tế, làm việc thiện và ăn chay niệm Phật không có một chút quan hệ nào, thậm chí quăng tán cây sào cũng không tới. Tất nhiên, cho dù là đạo giáo hay Phật giáo đều khuyên con người nên làm việc thiện. Tuy nhiên, làm việc thiện không cần phải bái Phật hay cúng tế gì. Một tên phú nhị đại cả ngày rượu chè trai gái, cho tiền người ăn mày, quyên góp đồ cho trẻ em nghèo vùng núi. Đây đã được xem là việc thiện rồi. Phương Minh, cậu còn biết chữa bệnh hay sao? Hoa Minh Minh rất bất ngờ, nghe Phương Minh nói mạch lạc rõ ràng, hiển nhiên là có thể chữa khỏi bệnh cho Hồ Quang Vinh. Nhưng phong thủy đoán mệnh trong mắt hắn vẫn luôn là một sự tồn tại ngụy khoa học. Tuy những sự việc hắn được chứng kiến gần đây khiến hắn thay đổi cách nhìn đối với thầy tướng số, thầy phong thủy, nhưng thế nào cũng không dính dáng đến y thuật. Tôi đã nói rồi, chữa bệnh không phân biệt xuất thân. Trong tác phẩm Trung Nguyên nổi tiếng Hoàng Đế Nội Kinh, có một đoạn miêu tả như thế này. Thánh nhân chữa bệnh cũng vậy, cần biết thiên địa âm dương, bốn mùa trụ tính, lục phủ ngũ tạng, chi tiết giới tính, bát chính cửu hầu, tất chẩn bệnh chính xác. Thầy Trung Nguyên thời xưa chưa chắc đã là thầy tướng thuật, nhưng thầy tướng thuật thì chắc chắn là thầy Trung Y. Vậy cách này đều có thể giúp cho mọi trường hợp hay sao? Hoa Minh Minh tò mò hỏi, nếu thật như vậy, vậy thuốc này rất là có giá trị nha. Hiện nay sản phẩm gì bán chạy nhất? Tất nhiên chính là sản phẩm bảo vệ sức khỏe rồi. Thuốc này chỉ có tác dụng với thoát tình, nhưng nhân tố gây ra lại có rất nhiều. Thoát tình chỉ là một trong số đó. Một trong những điều lưu ý khi chữa bệnh chính là hốt thuốc đúng bệnh. Thậm chí, bởi vì thể chất mỗi người bất đồng, phân lượng và thành phần thuốc cũng sẽ có sự khác nhau. Phương Minh biết Hoa Minh Minh đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn không sợ Hồ Quang Vinh sẽ tuồn thuốc này ra ngoài, bởi vì thuốc này là do hắn tạo cho riêng Hồ Quang Vinh. Cho dù người khác có lấy được, có thể hiệu nghiệm củng cố căn nguyên, nhưng nếu muốn chữa khỏi bệnh này là chuyện không thể nào. Củng cố căn nguyên, nói ra cũng không sai. Nhưng người không bị vấn đề gì lớn, phải uống thuốc đắng như vậy, chịu đựng đau đớn như vậy. Vậy Phương Minh không hề lo Hồ Quang Vinh sẽ mang thuốc ra ngoài. Nếu như vậy thì không còn vấn đề gì rồi. Hoa Minh Minh gật đầu. Hắn nói chuyện này cũng là muốn nhắc nhở Phương Minh, sợ Phương Minh tùy tiện đưa thuốc quý như vậy cho người ta. Nếu Phương Minh đã nói như vậy thì không còn chuyện gì đáng lo. Giải quyết xong chuyện của Hồ Quang Vinh, Hoa Minh Minh chuẩn bị đi vào nội thành. Nhưng vừa đi tới cửa, nhìn thấy người đang quỳ gối ở đó thì quay trở lại. Phương Minh à, cứ để cho ông lão kia quỳ mãi như vậy sao? Phương Đại Sư, cậu cứ yên tâm, để tôi đuổi ông ta đi. Hồ Quang Vinh vừa nghe thấy vậy, trên mặt liền hiện ra sự giận dữ, muốn lập tức ra ngoài đuổi Trương Tuyền Căn đi. Thế nhưng Phương Minh lại ngăn ông ta. Cứ để cho ông ta quỳ ở đó đi, không cần quan tâm. Hoa Minh Minh nghe Phương Minh nói như vậy cũng biểu môi. Vậy thì thôi, tôi cũng không muốn ra ngoài. Mắt bất thấy lão ta tâm đỡ phiền. Trong thôn không có tiết mục giải trí, Hoa Minh Minh không ra ngoài, liền về phòng mình ôm điện thoại. Còn Phương Minh cũng trở về phòng mình. Hồ Quang Vinh và vợ ông ta, Trương Thải Hồng, đã được Phương Minh dặn. Tuy đi ra đi vào, nhưng cũng không có đuổi Trương Tuyền Căn, cứ để cho Trương Tuyền Căn quỳ gối ở ngoài. Cũng may, nhà Hồ Quang Vinh nằm sát trong thôn, cửa nhà cũng không phải nằm phía đường thôn. Nếu không Trương Tuyền Căn cứ quỳ như vậy, cũng không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu lời bàn tán của dân trong thôn. Mặt trời lặn xuống hướng Tây, Trương Tuyền Căn đã quỳ suốt buổi 4-5 tiếng rồi. 4-5 tiếng đồng hồ, đừng nói là một ông lão 5-60 tuổi, cho dù là thanh niên trai tráng cũng không có chịu nổi. Hơn nữa, giờ đang là mùa hè, thời tiết oi bức. Trương Tuyền Căn quỳ ở đó, ngay cả một miếng nước cũng chưa hề uống. Nếu không phải niềm tin với con trai mình, thì ông ta đã không thể nào chịu đựng được rồi. Nhưng cho dù là vậy, lúc này ông cũng nghiêng ngửa sắp ngã. Chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, giống như nhìn thấy con trai xuất hiện trước mặt mình. Đức lòng! Trên mặt của Trương Tuyền Căn hiện ra nụ cười, ngay sau đó cả người liền ngã quỵ. Thế nhưng, ngay lúc đầu ông sắp đập xuống đất, một bàn tay đã chắn nâng đầu ông lên. Ngẩng đầu nhìn, khi thấy rõ người trước mặt, trong mắt Trương Tuyền Căn lộ ra khó tin, cứ tưởng là mình hoa mắt, lại dụi dụi mắt. Ông đứng lên đi. Nhìn thấy Trương Tuyền Căn, trong lòng của Phương Minh thầm thở dài. Theo góc độ của hắn mà nói, hắn cũng không nên giúp Trương Tuyền Căn. Thế nhưng, nói cho cùng đây vẫn là một ông lão đáng thương, là một người cha tội nghiệp. Đáng thương nhất thiên hạ là tấm lòng cha mẹ. Phương Đại Sư, ngài đồng ý rồi sao? Tôi không đảm bảo có thể chữa khỏi bệnh cho con trai ông. Phương Minh nhìn Trương Tuyền Căn nói. Đà tạ Phương Đại Sư. Chỉ cần Phương Đại Sư đồng ý ra tay, cho dù có cứu sống con tôi được hay không, tôi đều dập đầu bái lại Phương Đại Sư. Trương Tuyền Căn muốn dập đầu lại, nhưng người vừa động một cái đột nhiên ngất xỉu. Ngày hè nắng chói chang, quỳ gối suốt mấy giờ liền. Cả người lão đã đuối sức không thể chịu được. Nếu không phải nhờ niềm tin để cứu con trai, thì lão sớm không thể nào chống đỡ đến bây giờ. Mà hiện nay sau khi nhận được câu trả lời của Phương Minh, Trương Tuyền Căn rốt cuộc không còn chịu đựng được nữa, liền ngất đi. Đợi đến khi Trương Tuyền Căn tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế mây. Tôi nói này ông già. Ông già rồi, không muốn sống mà. Nếu như không phải Phương Đại Sư phát hiện ra, chắc giờ ông đã sớm chết vì say nắng rồi. Hồ Quang Binh mặt sợ hãi xen lẫn bất mãn nhìn Trương Tuyền Căn. Nếu như Trương Tuyền Căn chết trước cửa nhà ông ta không chỉ phải chịu trách nhiệm, quan trọng hơn còn là chịu sự khiển trách của lương tâm. Tôi không phải là cố ý. Trương Tuyền Căn hoảng sợ muốn ngồi dậy, lúc này giọng Phương Minh lại vang. Ông ngồi một lúc đi. Hiện nay tình trạng thân thể của ông chưa thể nào đứng lên được đâu. Ngoài ra ông hãy nói tình hình cụ thể của con trai ông cho tôi nghe. Nghe thấy Phương Minh nói, Trương Tuyền Căn liền xoay người, phát hiện Phương Minh đang đứng sau lưng ông, ngồi trên ghế trúc. Phương Đại Sư, vậy tôi ngồi nói. Chật vật ngồi dậy, Trương Tuyền Căn khom lưng. Nói lão nằm thì lão thấy không thoải mái, cũng thấy không quen. Phương Minh cũng không có cưỡng cầu, chỉ gật đầu đồng ý. Con trai tôi tên là Trương Đức Long. Bệnh của nó phải kể từ hồi nó còn nhỏ. Trương Tuyền Căn bắt đầu kể về bệnh tình của con trai. Nhưng ngoại trừ Phương Minh, vợ chồng Hồ Quang Vinh và Hoa Minh Minh nghe Trương Tuyền Căn kể, mắt ai cũng mở to, lộ ra khó tin. Bởi vì như họ nghe, bệnh của con Trương Tuyền Căn đúng là không thể tưởng. Họ chưa bao giờ nghe về căn bệnh nào giống như vậy. Duy chỉ có Phương Minh vẫn đang chăm chú nghe, trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện ra nét suy tư. Trương Đức Long là con trai duy nhất của Trương Tuyền Căn. Năm nay tròn 30 tuổi. Trương Tuyền Căn được sinh ra trong một gia đình bình thường. Cả cuộc đời cũng rất bình thường, giống với đa số người cùng tuổi. Không đi học, lúc trẻ thì ra ngoài làm công, đến trung niên thì về nhà làm nông. Chỉ có điều gia đình Trương Tuyền Căn đều được hạnh phúc như vậy. Lúc vợ lão sinh con, đột nhiên vì ra máu quá nhiều. Vào thời gian đó xuất huyết nhiều chẳng khác nào là tử vong, hơn nữa còn có khả năng một xác hai mạng, cả đứa bé cũng không giữ được. Trương Tuyền Căn sốt ruột, hỏi bà mụ nên làm gì. Rốt cuộc, bà mụ chỉ cho lão một cách. Nói rằng thôn bên có một bà đồng. Hồi trước bà đỡ đẻ cho một nhà khác cũng gặp tình trạng tương tự như vậy. Nhà đó mời bà đồng này qua, rốt cuộc mẹ con đều được cứu. Nghe bà mụ nói như vậy, Trương Tuyền Căn không hề suy nghĩ, lập tức chạy đến thôn kế bên. Theo lời bà mụ tìm đến nhà bà đồng kia. Bà đồng kia cũng là người tốt. Sau khi Trương Tuyền Căn kể lại tình hình cho bà ta nghe, dù đã hơn 80 tuổi, bà ta vẫn đi mấy dặm đường suốt cả đêm để đến Trương gia. Thời đó chưa có xe cộ, thậm chí cả thôn cũng chỉ có mỗi nhà thôn trưởng là có một cái máy cày. Vài dặm đường đối với một bà già hơn 80 tuổi mà nói không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng cho dù là vậy, bà đồng vẫn cứ đi không ngừng nghỉ. Theo như bà ta nói, mạng người quan trọng là việc giành người với Diêm Vương, chậm một giây có thể sẽ không có cơ hội. Thế nhưng, khi Trương Tuyền Căn mang bà đồng về đến nhà, thì nhận được một tin khiến cho lão tuyệt vọng. Vợ của lão đã không thể nào kiên trì đến tận giây phút này. 10 phút trước đã qua đời. Giây phút đó, Trương Tuyền Căn khóc rống lên. Từ tâm trạng vui mừng khi sắp được làm cha, đột nhiên biến thành một người cô đơn. Sự đả kích này khiến cho một người đàn ông, cho dù làm công trường bị thép đâm hư cả ngón chân cũng không khóc, mà lúc này ngồi trên đất kêu la khóc nức nở. Bà đồng đi cùng Trương Tuyền Căn nhìn thân thể vợ Trương Tuyền Căn thì mở miệng nói. Lớn giữ không được, nhưng nhỏ vẫn còn có cơ hội có thể sống sót. Nghe bà đồng nói như vậy, Trương Tuyền Căn ngẩn người. Nhưng tiếp theo, bà đồng thần sắc nghiêm túc nói với lão. Đứa bé vẫn còn có cơ hội sống sót, nhưng có thể sẽ không thể nào dễ dàng nuôi. Ý trong lời của bà đồng rất đơn giản. Tuy Trương Tuyền Căn bây giờ mất vợ con, nhưng vẫn có thể tìm vợ khác tạo một gia đình mới. Trương Tuyền Căn mới 30 tuổi. Người quá vợ như vậy tuy không tìm được vợ đẹp, nhưng tìm một cô gái thôn quê hiền lành hay người quá chồng hoặc người đã ly dị thì còn có thể. Nhưng nếu muốn cứu đứa bé này, vậy cả đời của lão sẽ bị đứa bé này liên lụy. Nửa đời sau sẽ gặp phải rất là nhiều gian khổ. Chuyện này không liên quan gì đến trách nhiệm. Đối với người mẹ, Trương Tuyền Căn đã làm hết khả năng mà mình có. Còn đối với đứa con cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng sau khi nghe lời bà đồng, Trương Tuyền Căn gần như không hề nghĩ ngợi, nhờ bà đồng cứu đứa bé. Bà đồng bảo Trương Tuyền Căn chờ bên ngoài, một mình bà bước vào phòng. Một lần chờ đợi như vậy, liền suốt 2-3 tiếng. Cho đến khi trời sáng lên, gà trống trong thôn cất lên tiếng gáy đầu tiên, cửa phòng lúc này mới mở ra. Ngay giây phút cửa phòng mở, Trương Tuyền Căn nhìn thấy nét mặt bà đồng cực kỳ tái nhợt. Còn trong phòng, đứa bé đang yên lặng ngủ trên giường. Đứa bé đã được cứu về rồi. Nhưng đứa bé này, cả đời sẽ không hề thuận buồm xuôi gió. Cơ thể yếu ớt, nhiều bệnh tật. Bà đồng nhìn Trương Tuyền Căn. Đến lúc đó, nếu thật sự không thể kiên trì, vậy cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nói rồi, bà đồng lập tức đi ra khỏi Trương gia. Từ đó về sau, Trương Tuyền Căn bắt đầu cuộc sống gà trống nuôi con. Vì chăm sóc cho đứa bé, lão không thể ra ngoài làm công, chỉ có thể ở nhà làm nông. Ngoài đất vườn nhà mình, lão còn nhận gieo trồng đất vườn của nhà người khác. Ngày thường đứa bé được lão đặt trong một cái sọt trúc mang theo bên người. Bởi vì Trương Tuyền Căn luôn ghi nhớ lời của bà đồng. Con trai mình cơ thể suy nhược, nhiều bệnh. Vậy nên là phải kiếm thật nhiều tiền mua thuốc cho con để bồi bổ cơ thể. Thế nhưng, hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng của lão. Đứa bé từ khi được sinh ra, không có lúc nào là không bị bệnh. Các loại bệnh sốt, cảm lạnh cứ luôn quấn thân. Tiền Trương Tuyền Căn tích góp được trong mười mấy năm làm công, chỉ trong vỏn vẹn mấy năm đã tiêu hết. Sau đó có tìm họ hàng vay tiền, còn nợ ngập đầu. Nhưng đối với đứa bé không ngừng sinh bệnh này, tất cả số tiền Trương Tuyền Căn vay mượn là một cái hang không đáy. Khi đó Trương Tuyền Căn gần như tuyệt vọng, bạn bè thân thích đều khuyên bảo lão nên buông đi. Thậm chí lão đã từng có ý nghĩ sẽ mang đứa bé rời khỏi thế gian này. Nhưng mà Trương Tuyền Căn không có cam lòng. Lão nghĩ tới bà Đồng kia, rốt cuộc mang theo đứa bé đến thôn, tìm bà Đồng. Bà Đồng khi nhìn thấy lão cũng đành thở dài, không nói gì, bảo Trương Tuyền Căn ôm đứa bé vào trong phòng bà. Giống như lần trước, bà Đồng trong phòng suốt mấy tiếng, rồi đi ra, đưa đứa bé trả cho Trương Tuyền Căn. Hơn nữa, lần này dáng vẻ nghiêm túc nói cho Trương Tuyền Căn. Sau này đừng đến đây tìm bà, bởi vì bà sẽ không ra tay tương trợ nữa đâu. Trương Tuyền Căn tuy không biết bà Đồng đã làm gì con trai mình, nhưng từ dáng vẻ mệt mỏi của bà Đồng cũng có thể thấy, chắc chắn bà đã hao tâm tổn sức rất là lớn. Lão quỳ trước mặt bà Đồng cung kính dập đầu, lạy ba cái thật to, sau đó ôm đứa bé rời đi. Từ đó thân thể của đứa bé quả nhiên tốt lên rất nhiều. Tuy ôm yếu hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng chỉ cần chăm sóc tốt thì không bị bệnh nữa. Cứ như vậy, đứa bé cũng chật vật lớn lên. Trương Tuyền Căn cũng liều mạng kiếm tiền. Tuy đứa bé sống khổ một chút, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành. Chỉ có điều, bởi vì dáng người gầy gò ôm yếu, còn là nhà nghèo, Trương Đức Long tuy đã trưởng thành nhưng vẫn không lấy được vợ. Vất vả lắm, năm ngoái mới bắt chuyện được với một cô gái. Ai ngờ, thân thể lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa, bệnh lần này của Trương Đức Long rất là kỳ, là bệnh điên. Chỉ cần buổi tối gặp ai sẽ cắn người đó. Rất là nhiều người đã bị cắn cho bị thương. Rơi vào đường cùng, Trương Tuyền Căn chỉ có thể nhốt con mình trong nhà. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện con trai mình không cắn được người khác, liền bắt đầu tự làm hại mình. Nếu không phải lão phát hiện sớm, sợ rằng con trai lão đã tự cắn đứt lưỡi của mình rồi. Dáng vẻ này giống như dấu hiệu của bệnh dại sau khi bị chó dại cắn mà trong thôn hay thường nói. Trương Tuyền Căn chỉ có thể mang con đi cầu thầy chữa bệnh. Nhưng cho dù là bệnh viện lớn hay là bác sĩ nổi tiếng đều không thể nào tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này. Tiêu hết tiền, bệnh của con trai vẫn không hề chuyển biến tốt. Rơi vào đường cùng, Trương Tuyền Căn lại nghĩ đến chuyện đi tìm bà Đồng. Tuy bà Đồng từng dặn lão không được đến tìm, nhưng mà Trương Tuyền Căn đã hết cách. Chỉ có điều khi đến nhà bà Đồng, lão lại nhận được một tin tức hết sức kinh hãi. Bà Đồng đã qua đời lâu rồi. Vào ngày thứ hai, Trương Tuyền Căn cùng Đường ôm đưa bé tới, thì bà Đồng cũng đi luôn. Người nhà bà Đồng chỉ nói với người ngoài là người già sống nhiều năm như vậy thì chết già thôi. Nhưng chỉ có họ rõ, bà tổ chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa chết còn vô cùng thê thảm. Bà Đồng chết trong phòng mình, gương mặt đầy máu, quan trọng là hai tròng mắt trong hốc mắt đã biến mất không thấy, giống như bị người ta cứng rắn móc ra. Cho nên, sau khi Trương Tuyền Căn tới, thì bị người nhà của bà Đồng điên cuồng chửi mắng. Bởi vì với người nhà bà Đồng mà nói, bà tổ bị kết cục như vậy là do Trương Tuyền Căn hại. Con trai của anh ta là đứa không nên sống, cậu ta là sao tang môn, ai dính líu tới cậu ta đều không có kết cục tốt đẹp. Cút cút cút, cút ra khỏi nhà của chúng tôi. Trương Tuyền Căn bị người nhà bà Đồng tức giận trực tiếp đuổi ra. Nhưng mà ông không tức giận, ngược lại vô cùng tự trách. Bởi vì chính như người nhà của bà Đồng nói, bà Đồng chết là do ông hại. Nếu không phải ngày đó đi tìm bà Đồng để bà cứu con trai mình, bà Đồng sẽ không chết. Từ điểm này, ông ta và con trai chính là hung thủ hại chết bà Đồng. Bà Đồng chết đi, hy vọng duy nhất của Trương Tuyền Căn không còn. Bởi vì không có tiền đi bệnh viện, cũng chỉ có thể mang con trai về nhà. Mỗi ngày dùng xích trói chặt con trai, phòng ngừa con trai tổn thương người khác hoặc là tự hại bản thân mình. Mãi đến trước đó không lâu, ông ta nghe lời người trong làng nói, ở bên Chiết Giang có một thầy khí công rất giỏi. Thầy khí công này có thể lấy khí công chữa bệnh. Rất nhiều người bị chứng bệnh nan y kỳ lạ khó chữa, tìm thầy khí công thì rốt cuộc đều hết bệnh. Trong lòng của Trương Tuyền Căn dấy lên hy vọng, chỉ là đồng hương trong làng nói, thầy khí công này thu tiền phí không có rẻ, tối thiểu cũng là 50-60 nghìn. 50-60 nghìn đối với Trương Tuyền Căn mà nói chính là một con số khổng lồ. Tiền tích cóp mấy năm nay, ông đã sớm xài hết. Nếu không phải cán bộ trong làng biết tình hình của nhà ông, đưa ông ta chút tiền bảo hiểm, thì cuộc sống trang trải sớm đã không chống đỡ được rồi. Còn vay tiền ư? Tất cả những người thân thích có thể vay đều đã vay rồi. Những người thân thích này thật ra cũng không có mong là ông trả lại tiền. Nhưng tiền của ai cũng không phải là gió thổi tới. Mượn một hai lần thì do mặt mũi thân thích, tình cảm. Nhưng mà mượn tiếp thì không thể được rồi. Cũng ngày hôm nay, nó chính xác là khoảng 12 giờ tối. Cháu của ông ta là Trương Đức Hải tìm ông ta, nói là có thể đưa cho ông ta 100 ngàn, nhưng với điều kiện là ông ta phải phối hợp làm chứng. Lúc đầu Trương Tuyền Căn không đồng ý, mấy năm nay dù mỗi ngày đều khổ cực, nhưng ông ta đó giờ chưa từng có tâm tư xấu xa. Dù là lúc trong công trường trông coi cho người ta, đối mặt với nhiều sắt thép phế liệu như vậy, ông cũng không nghĩ lén trộm đi bán. Nhưng mà rốt cuộc, dưới sự khuyên răn của Trương Đức Hải, đặc biệt là nghĩ đến đây là cơ hội duy nhất có thể cứu được con trai. Người đàn ông cả đời trung thực chưa từng lừa gạt ai, rốt cuộc cũng khuất phục với hiện thực. Ông nghĩ, đợi sau khi con trai khỏi bệnh, ông sẽ đi tự thú, nhận tội. Đến lúc đó sẽ chịu phạt chịu đánh, cho dù là mất đi cái mạng già cũng không hối hận. Trương Tuyền Căn kể xong, mà sợ dĩ ông tìm đến Phương Minh, cũng là vì nghe họ Hồ gọi Phương Minh là thầy Phương. Thêm nữa, Hồ gia ở trong thôn truyền ra ngoài, Phương đại sư này giỏi ra sao? Những tin tức này ông ta chỉ cần tới thôn nghe ngóng là biết ngay. Biết được bản lĩnh của Phương Minh, Trương Tuyền Căn đầu tiên nghĩ ngay tới bà Đồng. Bà Đồng đó với Phương Minh chắc đều là cao nhân giống nhau. Vì vậy, vì con trai ông ta mới bỏ hết tất cả tự tôn và mặt mũi. Người có mặt tại đây. Phương Minh trầm mặt, tự như đang suy tư điều gì. Thấy Phương Minh đang chìm trong suy nghĩ, những người khác cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Một lúc lâu sau, mắt của Phương Minh nhìn về Trương Tuyền Căn. Bệnh của con trai ông tôi cũng có suy đoán sơ sơ. Nhưng cần phải gặp con trai ông rồi tôi mới xác định được. Nhà ông cách đây không xa chứ? Không xa không xa, chỉ khoảng 10 dặm mà thôi. Khoảng 10 dặm đường đối với Trương Tuyền Căn mà nói thì đi cũng hơn một tiếng. Nhưng mà Hồ Quang Vinh có xe, vì vậy khi Phương Minh và mấy người nhà họ Hồ tới nhà Trương Tuyền Căn thì cũng khoảng 15 phút. Nhà Trương Tuyền Căn ở giữa làng, một căn nhà một tầng. Hơn 30 năm trước, nhà như vậy thì cũng coi là tốt. Nhưng mà tới bây giờ, dù cho là ở làng quê, thì động một tí đã là mấy căn nhà 3-4 tầng rồi. Căn nhà một tầng bằng gạch đá này hiện ra trước mắt, gạch đỏ lộ ra bên ngoài bởi vì dầm mưa dãi nắng mà bám đầy rêu xanh. Quan trọng nhất là toàn bộ căn nhà ngoài trừ cánh cửa ra thì chỉ có một cửa sổ. Nhưng mà cửa sổ đó bây giờ cũng dùng tấm ván gỗ để đóng đinh. Cửa lớn khóa, Trương Tuyền Căn mở cửa ra. Bên trong tối om, mà Hoa Minh Minh vừa bước vào bước đầu tiên thì không nhịn được xoay người chạy ra ngoài, ngồi chồm hổm ở một bên mà nôn. Sự kết hợp của mùi khai nước tiểu và mùi nấm mốc, mùi này Hoa Minh Minh chưa từng bao giờ ngửi. Mà Hồ Quang Vinh ở một bên cũng bịt mũi xoay người, hướng mặt ra chỗ Phương Minh ngoài cửa. Hít sâu mấy hơi. Trong bốn người, Trương Tuyền Căn đã thành thói quen, mà Phương Minh chỉ nhíu mày một chút rồi thần sắc cũng trở lại lúc ban đầu. Thật là ngại, trong nhà hay là Phương đại sư, các cậu cứ đứng bên ngoài chờ. Trương Tuyền Căn biết mùi của nhà mình, ngày thường thì mấy người thân thích kia đáng thương cho ông ta nên đến hay cho ông mấy thứ nhu yếu phẩm sinh hoạt như dầu muối này nọ, nhưng mà cũng sẽ không vào nhà. Mùi đó thật sự quá là khó ngửi. Không cần đâu. Phương Minh lắc đầu, mà hai người Hoa Minh Minh và Hồ Quang Vinh rốt cuộc cũng bịt mũi bước vào. Tôi nói này, ông chú à, chú cũng không chăm lo vệ sinh gì. Đây là gì, thùng nước tiểu hả? Ông có mang thùng nước tiểu đổ chưa? Hoa Minh Minh đi vào thấy thùng nước tiểu để phía trước, xem chút thì nôn ra, lập tức né qua một bên, rất sợ ngửi mùi này. Chỉ là hắn vừa di chuyển thì sau lưng lập tức truyền đến tiếng xích sắt. Tiếng này khiến cho hắn tò mò nhìn, kết quả là cả người bị dọa cho ngốc. Ủa già mẹ ơi, đây là quái vật gì? Ở đằng sau Hoa Minh Minh, một bóng người quần áo lam lũ, đầu tóc rối bời, bị xích sắt khóa, lúc này đang liều mạng lay động sợi xích. Tiểu Long à, đừng có sợ con à, là Phương đại sư tới xem bệnh cho con thôi. Trương Tuyền Căn lúc này cũng mở bóng đèn duy nhất trong nhà, bóng đèn dây tóc kiểu cũ, nhưng mà độ sáng 15W. Ánh đèn lờ mờ không thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nhưng có thể để cho đám người Phương Minh thấy rõ dáng dấp của người đang bị khóa. Trương Đức Long, con trai của Trương Tuyền Căn. Có lẽ vì mấy người Phương Minh xa lạ xông vào nhà, nên Trương Đức Long điên cuồng vặn xích sắt trên người. Mà mấy người Phương Minh cũng biết vì sao mà quần áo của anh ta tả tơi như vậy. Không phải Trương Tuyền Căn không thay quần áo mới cho con, mà là đồ mới thay, anh ta cứ cọ sát thì cũng rách thôi. Miệng của Trương Đức Long bị nhét một miếng vải. Mặc dù vậy, vẫn có thể nghe thấy tiếng gừ ô ô. Có thể tưởng, nếu như không chặn miệng, thì âm thanh này khủng bố và dọa người ra sao? Tiểu Long à! Trương Tuyền Căn lo lắng nhìn về mấy người Phương Minh. Phương Đại Sư, Tiểu Long bây giờ đang trong trạng thái điên cuồng. Hay là mọi người giờ ra ngoài cửa đợi, đợi cho Tiểu Long ổn định? Không cần đâu. Trong mắt của Phương Minh lóe lên tia sáng, từ chối đề nghị của Trương Tuyền Căn, từng bước đi đến chỗ Trương Đức Long. Phương Minh đi về phía Trương Đức Long, tuy Trương Đức Long bị xích sắt khóa, thế nhưng Hoa Minh Minh và Hồ Quang Vinh ở bên cạnh cũng là nhói tim. Đặc biệt là tiếng kẽo kẹt không ngừng truyền tới của sợi xích. Hai người sợ sợi xích sắt này đột nhiên bị đứt ra. Nhớ tới lời của Trương Tuyền Căn nói, còn ông ta bị điên nên sẽ cắn người. Hồ Quang Vinh cầm cây chổi trúc bên cửa lên, rút cán trúc cầm trong tay. Ông ta chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa nếu như Trương Đức Long thoát ra được, vậy thì ông ta sẽ đi lên bảo vệ cho Phương Minh. Dù chân ông ta lúc này cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. Có lẽ cảm nhận được khí tức xa lạ, Trương Đức Long càng thêm nóng nảy, xiềng xích chẳng những mài rách quần áo của anh ta, mà thậm chí còn để lại vết hằn đỏ sâu trên da. Phương Đại Sư, cậu cẩn thận nha. Hồ Quang Vinh cầm cây gậy trúc nói, nhưng mà sắc mặt của Phương Minh không thay đổi. Lúc cách Trương Đức Long còn 1 mét thì giơ tay phải lên. Mấy người Hồ Quang Vinh thấy chỗ đó có ánh sao sáng long lanh. Tay Phương Minh điểm lên trán của Trương Đức Long, tốc độ rất nhanh. Chỉ ít mấy người Hồ Quang Vinh chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó lại thấy Trương Đức Long đứng thẳng, bất động tại chỗ. Sau đó cả thân thể mềm nhũn ngã trên giường. Đúng vậy, Trương Đức Long bị Trương Tuyền Căn khóa trên giường, giường kê sát vào tường, mà một đoạn dây xích trói anh ta được cột xuyên vào tường. Cũng chính vì vậy cho nên Trương Đức Long không thể rời giường, ăn trên giường, ngủ trên giường, thùng nước tiểu kia cũng đặt trên đó. Rốt cuộc là Phương Đại Sư lợi hại, chỉ một lát là xong. Thấy Trương Đức Long ngã trên giường, Hồ Quang Vinh và Hoa Minh Minh mới thở dài một hơi. Nhưng mà trên mặt của Trương Tuyền Căn thì hiện ra lo âu. Ông yên tâm đi, anh ta chỉ là ngủ mê thôi. Lời của Phương Minh khiến cho Trương Tuyền Căn thở phào một hơi. Nhưng sắc mặt của Phương Minh có chút tối sầm. Một lúc sau lạnh lùng nói. Lúc trước tôi nói tôi có suy đoán, nhưng bây giờ xem ra là tôi đoán sai. Đoán sai? Hoa Minh Minh có chút ngạc nhiên. Phương Minh, cậu lúc trước đoán cái gì? Lúc trước, tôi còn thật sự cho rằng Trương Đức Long là nghịch thiên cải mệnh, là cướp mạng về từ trong tay của Diêm La Vương. Hiện tại xem ra hoàn toàn là không. Khuôn mặt của Phương Minh mang theo nét cười nhạt, khiến một đứa trẻ đã chết đi sống lại. Người tu luyện bình thường cũng không có khả năng như vậy, chỉ ít Phương Minh tự nhận không làm được. Hơn nữa, coi như hắn có thể làm được thì cũng sẽ không làm. Bởi vì đây là vi phạm quy tắc thế gian. Từ một trình độ nào đó mà nói là nghịch thiên cải mệnh. Người chết thì chết. Dương gian có quy củ của dương gian. Cõi âm có trật tự của cõi âm. Dù là ai cũng không có cách nào thay đổi thế cân bằng này. Trừ phi là mấy người có đại năng lực trong truyền thuyết mới có thể thần thông tới mức này, có thể khiến một người chết sống lại. Đương nhiên, Phương Minh chưa bao giờ cho rằng có thể đánh đồng bà đồng kia với mấy người đại năng lực. Từ đầu hắn đoán bà đồng này đã lợi dụng phương pháp nào để sau khi đứa bé chết để lại hồn phách của đứa bé, lừa dối quỷ sai của cõi âm, cuối cùng trả hồn phách lại cho đứa bé. Nhưng chính như trong truyền thuyết, sống chết của mỗi người đều có ghi chép trên sách sinh tử của âm phủ. Diêm Vương muốn người canh ba chết thì không dám giữ người tới canh năm. Một người chết dù có mạnh bạo giữ hồn phách lại cũng sẽ bị trời đất chối bỏ, cho nên thể trạng sẽ yếu ớt, nhiều bệnh tật là chuyện bình thường. Đây chính là cái giá phải trả của cải tử hoàn sinh. Nhưng với người làm phép mà nói, không phải không có báo ứng. Bà đồng rốt cuộc chết bất đắc kỳ tử trong suy nghĩ ban đầu của Phương Minh là do bị cõi âm nghiêm phạt, đây là quỷ sai tới đòi mạng. Nhưng mà lúc thấy Trương Đức Long, Phương Minh biết phỏng đoán của hắn là sai rồi. Hơn nữa là vô cùng sai, sai vô cùng nghiêm trọng. Tất cả không liên quan gì đến cõi âm. Dương gian có quy củ của dương gian, cõi âm có quy tắc của cõi âm. Dù là người có thực lực mạnh mẽ, tùy tiện thay đổi quy tắc, thì thứ nhận được sẽ là sự nghiêm phạt của cả hai giới âm dương. Từ cái chết bất đắc kỳ tử của bà đồng tới Trương Đức Long bị điên, Phương Minh lúc ban đầu cảm thấy đây là hình phạt của hai giới âm dương. Dương gian trừng phạt Trương Đức Long, còn quỷ sai cõi âm thì trừng phạt bà đồng. Nhưng thời khắc này nhìn thấy Trương Đức Long, hắn đã biết mình đoán sai rồi. Nguyên nhân thật sự khiến Trương Đức Long bị bệnh căn bản không phải chuyện như vậy. Đây là một âm mưu. Từ đầu tới cuối chính là âm mưu nhằm vào Trương Đức Long. Giọng của Phương Minh băng lãnh, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Hắn hơi may mắn, rốt cuộc cũng mềm lòng đồng ý cùng Trương Tuyền Căn tới đây. Bằng không, sao có thể chứng kiến cảnh này? Tôi biết, mọi người nghe mấy lời của tôi nói sẽ hoang mang. Nhưng mà hiện nay không phải là lúc để giải thích. Tôi cần một ít đồ vật. Mắt Phương Minh liếc nhìn Trương Tuyền Căn, lập tức cũng nhìn về Hoa Minh Minh và Hồ Quang Vinh. Chu Sa, giấy vàng, Nhan Thiền, Lưu Hương. Mấy thứ đồ nhà Hồ gia mới mua chắc là còn dư. Bây giờ tôi cần mấy thứ này. Hồ Quang Vinh gật đầu, biểu hiện ông ta bây giờ trở về lấy. Hoa Minh Minh, cậu đi tới bên kia ngôi làng đằng sau núi, đốn cho tôi một cây trúc. Cao khoảng 2 mét là được, không cần ngắt lá. Thấy nét mặt của Phương Minh nghiêm túc, Hoa Minh Minh vốn định phản bác hắn qua đây không phải là để bị người ta sai vặt. Nhưng rốt cuộc vẫn chép miệng ra khỏi căn nhà. Còn ông, nhà ông có dao cán gỗ hay không? À, dạ có. Trương Tuyền Căn gật đầu. Thời nay nhà nhà đều dùng ga, nhà ông ta vẫn đốt than đá, hơn nữa cứ coi như là than đá thì ông ta cũng không nỡ đốt. Ngày thường nấu nước pha trà các loại thì ông ta đốn rơm củi từ sau núi. Bây giờ ông đi mài dao, lúc mài thì chính diện mài 3 cái, mặt kia mài 3 cái. Sau đó nhổ nước bọt lên mặt trên. Tiếp đó tiếp tục mài. Tóm lại, cứ mỗi lần mài 6 cái thì nhổ một ngụm nước bọt. Phương Minh dặn dò Trương Tuyền Căn xong thì ánh mắt rơi trên người của Trương Đức Long. Đầu tiên, cởi xiềng xích trên người Trương Đức Long ra. Cũng không để tâm mùi khó ngửi trên người của đối phương. Xiềng xích tháo ra, Trương Đức Long vẫn duy trì trạng thái hôn mê. Phương Minh từ từ nâng anh ta dậy. Sau đó bắt chéo xếp bằng hai chân của anh ta. Cũng lúc này để hai tay anh ta trước đan điền, toàn bộ hình thành tư thế tĩnh tọa. Bất đồng chính là hai tay của Trương Đức Long cũng không phải xòe ngang ra. Ngón giữa và ngón áp út của tay phải bấu vào lòng bàn tay. Ngón cái và ngón trỏ của tay trái và phải thì uốn hợp với nhau tạo thành thủ thế ok. Trương Đức Long tuy bất tỉnh, nhưng mà thân thể vẫn vô cùng cứng ngắc. Chỉnh lại tư thế này cũng tốn không ít thời gian của Phương Minh, cho nên khi Phương Minh làm xong, Hòa Minh Minh cũng khiêng 4-5 cây trúc về. Ai ôi, ông này, ông mài đao mà làm gì? Ông chắc không phải muốn làm gì Phương Minh chứ? Trong nhà của Trương Tuyền Căng không có đá mài dao, cho nên ông ta trực tiếp mài dao trên tảng đá xanh của gờ đá xanh trước cửa. Tảng đá trải qua dẫm đạp nhiều năm như vậy, sớm đã trơn nhẵn không gì sánh được. Mặc dù không có hiệu quả như đá mài dao, nhưng chỉ cần tìm đúng phương hướng và độ mạnh yếu, cũng có tác dụng thành đá mài dao. Đừng có nói nhảm, nhanh vào đây đi. Phương Minh trực tiếp kêu. Hòa Minh Minh mới khiêng cây trúc vào, đặt mấy cây trúc trên vai xuống đất. Tôi cũng không biết cậu muốn mấy cây trúc rốt cuộc là để làm gì. Vì vậy tôi chặt mấy cây, chắc là có cây mà cậu cần. Trên đất có 4-5 cây trúc lớn nhỏ không đều, nhưng dài nhất cũng không quá 3 mét, ngắn nhất cũng không ít hơn 1 mét rưỡi. Anh qua đây trông chừng anh ta, nếu có động tĩnh thì lập tức gọi cho tôi. Phương Minh ý bảo Hoa Minh Minh nhìn chăm chăm Trương Đức Long, nhưng mà Hoa Minh Minh nghe xong thì lắc đầu nhanh như trống bỏi. Đùa gì chứ, tới gần một kẻ có khuynh hướng lúc nào cũng có thể tỉnh rồi phát điên, có đánh chết hắn cũng không có qua đâu. Quần tử không đứng dưới một bức tường sắp sụp đổ nha. Hoa Minh Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh bây giờ đứng ngay cửa mới là thật sự đứng dưới bức tường sắp sụp đổ. Tôi có thể nói cho anh rằng bây giờ trong cả căn nhà này càng đứng gần anh ta thì càng an toàn. Cậu không gạt tôi chứ? Hoa Minh Minh hoài nghi nhìn Phương Minh. Chủ yếu là Phương Minh trước đó đã từng lừa anh ta rồi. Trước đó chẳng phải lừa anh ta ôm gà trống, gân giọng la hét một hồi trong núi hay sao? Hại cho anh ta, lúc đó thật sự cho rằng bản thân có ích. Tình cảnh là chuyện ngoài trừ người Hồi gia ra, thì bất cứ ai làm cũng là được. Nếu như không tin, thì anh có thể đứng ở đó. Phương Minh biểu môi, tự đi tới chỗ cửa, chọn ra một cây trúc trong mấy cây. Sau đó lấy mấy cái tô từ tủ trong phòng ra, bỏ hết lên mấy lá trúc vào trong tô. Thấy Phương Minh thật sự không phản ứng với mình, Hoa Minh Minh đảo mắt, tự như đang suy nghĩ độ tin cậy trong lời nói của Phương Minh. Một lúc sau rốt cuộc bước tới chỗ Trương Đức Long, nhưng mà lúc cách Trương Đức Long 2 mét thì dừng. Bảo trì khoảng cách an toàn. Cho dù anh ta đột nhiên tỉnh, phát điên, thì mình cũng có thời gian chạy thoát. Hòa Minh Minh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầu tiên nhìn chăm chăm Trương Đức Long. Chỉ là lúc sau khó tránh khỏi có chút nhàm chán, rốt cuộc nhìn về Phương Minh. Đương nhiên, lâu lâu cũng liếc mắt về Trương Đức Long. Lúc Phương Minh bỏ lá trúc vào trong tô, sau đó lấy ra một cái thìa dầm dầm mấy cái lá, giống như thầy thuốc đang giả thảo dược. Rất nhanh, đáy tô liền có nước của lá trúc. Rốt cuộc, bỏ mấy xác lá trúc ra ngoài thì nước trong tô cũng còn khoảng 3 cm. Nửa tiếng cứ như vậy trôi qua. Lúc Hồ Quang Minh chạy xe trở lại lần nữa, tay xách một túi đồ lớn, thì Phương Minh cũng hoàn thành, ngừng động tác. Phương Đại Sư, mấy thứ mà ngài cần tôi đều đem tới cho ngài. Vất vả cho ông rồi. Phương Minh gật đầu gọi Trương Tuyền Căng ở ngoài cửa một tiếng. Vào đi. Trương Tuyền Căng mang dao vào. Hơn nửa tiếng, tuy dao chưa có mài sáng bóng, nhưng có với lúc đầu thì sắc bén không ít. Hướng chi, con dao này Trương Tuyền Căng vẫn hay dùng, vốn dĩ đã bén lắm rồi. Trương Tuyền Căng, tôi hỏi ông, vì cứu con trai mình, bất cứ cái gì ông cũng không sợ, đúng không? Phương Minh nhìn về Trương Tuyền Căng trầm giọng hỏi. Dạ vâng. Vậy nếu như lúc này có một con cọp tới muốn ăn con ông có dám cầm dao liều mạng với nó không? Dám chứ. Mặc dù là người hơn 60 tuổi, nhưng giờ phút này Trương Tuyền Căng vẫn nắm chặt dao không chút do dự đáp. Tôi dám. Nó muốn tổn thương con trai tôi, vậy thì phải bước qua xác tôi. Rất tốt. Phương Minh gật đầu, lập tức nhìn về Hồ Quang Vinh và Hoa Minh Minh. Tôi biết. Trong lòng của mọi người có nhiều nghi vấn. Bây giờ tôi sẽ nói chân tướng cho mọi người biết. Trương Đức Long sở dĩ biến thành hình dạng như bây giờ hoàn toàn là một âm mưu. Mà âm mưu này là do bà Đồng dàn dựng nên. Nghe thấy lời của Phương Minh, Hòa Minh Minh và Hồ Quang Minh chưa tính là kinh ngạc nhất. Người kinh hãi nhất là Trương Tuyền Căng, bởi vì ông ta vẫn coi bà Đồng là ân nhân cứu mạng của nhà ông ta, càng vì liên lụy đến bà Đồng mà luôn tự trách. Nhưng bây giờ thấy Phương Minh trước mắt nói cho ông ta biết, tất cả những gì con trai ông ta gặp là do bà Đồng kia làm ra. Sự thương phản to lớn này khiến ông ta trong chốc lát không cách nào tiêu hóa được. Đừng vội, tôi sẽ nói nguyên nhân cho ông biết. Nhưng mà tôi tin rằng sau khi hỏi ông mấy câu, ông sẽ tin lời tôi. Phản ứng của Trương Tuyền Căng nằm trong dự liệu của Phương Minh. Hắn không để ý mà chỉ trầm giọng nói. Vấn đề thứ nhất, bà Đỡ kia là người nơi nào, sống trong làng bao lâu rồi? Bà Đỡ kia là người bên ngoài, sống trong làng hơn nửa năm. Trong thời gian này không ngừng đỡ đẻ mười mấy thai nhi cho các phụ nữ mang thai trong làng tôi và mấy làng ở gần đó. Danh tiếng của bà ta là vô cùng tốt. Thật sao? Vậy ông suy nghĩ kỹ một chút. Lúc bà Đỡ kia xuất hiện trong thôn của các ông, không phải là sau khi vợ ông mang thai sao? Trương Tuyền Căng suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Hình như là vậy. Trước khi vợ tôi mang thai, tôi chưa từng nghe nói bà Đỡ này. Phương Minh à, ý cậu là bà Đỡ vì vợ ông ta mang thai mà tới làng này. Sở dĩ làm bà Đỡ là vì sau này đỡ đẻ cho vợ của ông ta sao? Hòa Minh Minh nghe hiểu ý của Phương Minh. Đúng như vậy. Phương Minh tiếp tục gật đầu rồi nói tiếp. Nhưng mà tôi biết chỉ dựa vào điểm này chưa thể nói rõ điều gì. Thế nhưng, ông bây giờ cẩn thận nhớ lại xem. Vợ ông trước khi sinh nở, có phải tất cả mọi thứ đều bình thường? Một người phụ nữ mang thai bình thường, hơn nữa còn là một người phụ nữ nông thôn sống trong một ngôi làng bình thường hay xuống ruộng làm việc. Tố chất thân thể vốn không tệ. Trong tình huống bình thường, có mấy người gặp phải tình trạng xuất huyết. Hướng chi, còn khéo tới mức hết lần này tới lần khác, bà Đỡ này cũng biết có một bà Đồng có thể cứu người. Phương Minh cười nhạt. Hoặc là ông nhớ lại một chút. Sau khi con trai ông sống sót, bà Đỡ có còn trong làng của các ông không? Trương Tuyền Căng ngây người, bởi vì sau đó bà Đỡ không còn xuất hiện trong làng. Nhưng mà bởi vì lúc đó bà Đỡ làm bác sĩ vệ sinh thành lập trong làng, nên các thôn dân cũng không để ý, chỉ coi như người ta được điều tới nơi khác. Bà Đỡ ấy, vợ ông lúc sinh nở, thì đàn ông như ông không thể vào. Cho nên đến cùng trong phòng có chuyện gì, ông căn bản là không biết. Mà sau đó ông vì bận cứu con trai nên không quan tâm đến thi thể của vợ ông. Tôi tin là cuối cùng, đám tang cũng do bà Đồng kia tổ chức có đúng không? Dạ đúng rồi, bà Đồng nói vợ tôi không thể nào làm tang như cách thông thường. Cho nên từ nhập liệm đến khi hạ táng đều do bà ấy hướng dẫn tôi làm. Cho nên từ sau khi vợ ông chết đến khi chôn cất, tôi tin rằng ông căn bản không kịp kiểm tra cẩn thận hình dạng thi thể của vợ ông. Càng không biết vợ ông mặc dù chảy máu nhiều mà chết, nhưng không phải do khó sinh chảy máu nhiều, mà là bị người ta có ý mưu sát dẫn đến chảy máu nhiều. Hung thủ chính là bà Đỡ kia. Thế nhưng, bà Đỡ chẳng qua chỉ là đồng lõa. Lúc vợ ông mang thai, cũng có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi vợ ông. Người đó mới là hung thủ đằng sau. Người nọ chính là bà Đồng mà ông vô cùng tôn kính, đồng thời mang lòng áy náy. Bà Đồng, một người cao nhân có hy vọng vô cùng to lớn trong thôn, là Bồ Tát sống trong lòng của Trương Tuyền Căng. Khoảnh khắc khi Phương Minh nói bà Đồng chính là người trong bóng tối ra tay hại cả gia đình của ông ta, Trương Tuyền Căng cảm thấy như trời đất sụp đổ. Lòng biết ơn sâu sắc suốt 30 năm qua của ông nay cũng bắt đầu dao động. Ông là một người trung thực, nhưng điều đó không có nghĩa ông là một người ngu ngốc. Nếu như không nhờ có những lời nhắc nhở của Phương Minh, có lẽ ông còn khó có thể tin. Thế nhưng bây giờ cẩn thận suy ngẫm, thời gian bà Đỡ kia xuất hiện rồi biến mất thật sự vô cùng đáng ngờ. Còn có chuyện sau khi vợ ông ta mất, bà Đỡ này đúng thật luôn hung hăng vội vàng thúc giục ông ta hạ táng. Còn lấy lý do vì cứu sống con trai của ông nghịch thiên cải mệnh, vì vậy nên chuyện tang sự của ông đều do bà Đồng một tay xử lý. Khi đó trong lòng của ông đã sớm hoang mang lo sợ. Bà Đồng nói sao thì răm rắp nghe theo. Cho nên từ khi vợ ông chết cho tới khi bà ấy được hạ táng, ông không hề nhìn thấy thi thể của vợ mình. Bây giờ nhớ lại, tất cả mọi chuyện thật sự quá là khả nghi. Nếu như tôi đoán không sai, con của ông hẳn là một người thuần âm. Đúng như vậy, Tiểu Long đúng là người mang mệnh thuần âm. Trương Tuyền Căng đáp. Bởi vì con trai luôn ốm đau bệnh tật, nên Trương Tuyền Căng rất hay đi đến chùa thắp hương cầu thần Phật bảo hộ. Cũng đã từng mời thầy bói đoán mệnh, mà những hòa thượng cùng thầy bói kia cũng đã đoán được con trai của ông là người thuần âm. Nhìn thấy nét mặt nghi hoặc của Hoa Minh Minh cùng Hồ Quang Vinh, Phương Minh lại giải thích. Cái gọi là người thuần âm có nghĩa là bát tự toàn âm. Mọi người cũng đã biết ngày sinh tháng đẻ của mỗi người được cấu thành từ ngày tháng năm và giờ, gọi là tứ trụ. Tổ tiên của chúng ta đã sáng tạo ra phương thức tính toán thời gian thiên can địa chi. Trong đó thiên can có 10, lần lượt là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. Mà địa chi thì có 12, chính là thứ khá quen thuộc với chúng ta. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thần, Dậu, Tuất và Hợi. 10 thiên can cùng 12 địa chi lưỡng hợp. Dù là dùng để tính năm hay tính tháng, tính ngày thì vẫn giống nhau. Vì vậy một người khi sinh ra sẽ có tứ trụ. Ngày tháng năm sinh và giờ sinh. Mỗi yếu tố dựa theo thiên can địa chi để tạo thành tổ hợp. Vừa đúng hợp thành 8 chữ, mà 8 chữ này cũng chính là bát tự mà người ta vẫn biết tới. Thiên can có 10, được chia thành 5 âm 5 dương. 5 dương lần lượt là Giáp, Bính, Mậu, Canh và Nhâm. Năm âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân và Quý. Địa chi có 12, chia làm 6 âm 6 dương. 6 dương là Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. 6 âm là Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu và Hợi. Ví như năm Tân Mùi, tháng Đinh Dậu, ngày Đinh Mùi, giờ Đinh Mùi. Loại bát tự được hình thành từ những thuộc tính âm trong thiên can địa chi, chính là người thuần âm. Phương Minh nói xong là nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của Hồ Quang Vinh và Hoa Minh Minh, thì biết bọn họ vẫn chưa hiểu. Mà với chuyện này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Thiên can địa chi là phương pháp vô cùng cổ xưa. Hiện tại đa số người trẻ tuổi đều xem không hiểu. Nguyên nhân thiên can địa chi rất là phức tạp, là bởi vì nó ẩn chứa quỹ tích vận hành của những ngôi sao, là kết tinh trí tuệ của các bậc tiên hiền. Hiểu đơn giản là vậy. Phàm là những năm có lẽ không thể chia hết cho 2 là năm âm. Những tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12 là tháng âm. Ngày và giờ sinh cũng sẽ được tính toán như vậy. Đương nhiên, cho dù là thiên can hay là địa chi, đều là dương thiên cùng dương địa, hoặc là âm thiên cùng với âm địa. Không thể nào xuất hiện trường hợp âm dương kết hợp với nhau. Nghe được lời giải thích này của Phương Minh, Hoa Minh Minh và Hồ Quang Vinh mới lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng so với lời giải thích lúc trước thì rõ ràng đã hiểu hơn nhiều. Bát tự của Trương Đức Long toàn âm, bởi vì là toàn âm nên mới dẫn đến âm thịnh dương suy. Cơ thể cũng theo đó mà dễ dàng cảm ứng được một số vật không sạch. Vì vậy sau khi sinh ra người thuần âm, cha mẹ vẫn luôn cố gắng tìm cách tăng dương khí cho con mình. Đối với người bình thường thì người thuần âm không phải là điều tốt, bởi vì nó mang ý nghĩa có quá nhiều thứ phải cố kỵ. Ví như sau 12 giờ đêm tuyệt đối không được đi ra ngoài, hay không thể đi tới nơi có âm khí quá nặng, không được đi leo núi hoặc là cắm trại. Nhưng thật ra, người thuần âm không phải quá xấu, thiên đạo thật sự rất công bằng. Có được thì tất có mất. Người thuần âm có thể dễ dàng cảm nhận được âm linh, vì vậy rất thích hợp để làm một thầy âm dương, cũng rất thích hợp để làm đệ tử xuất mã. Mà khi nói đến đệ tử xuất mã, giọng điệu của Phương Minh cũng trở nên nặng nề hơn. Phương Nam có nhiều hòa thượng đạo sĩ, vì vậy mọi người có khả năng sẽ không hiểu đệ tử xuất mã là gì. Nhưng nếu đi tới phương Bắc, mọi người sẽ biết. Đó là truyền thừa của Tất Mãn Nhất Giáo. Cái gọi là đệ tử xuất mã chính là thờ phụng một vị tinh quái trong Từ Đường, tự xưng là tiên gia. Thường thấy nhất chính là bọn tinh quái mãng xà vàng, bạch, liễu khôi. Nhìn thấy đám người Hoa Minh Minh lộ ra khó hiểu, Phương Minh tiếp tục giải thích. Đệ tử xuất mã cùng thầy âm dương khác nhau. Thầy âm dương dựa vào tự thân tu luyện, mà đệ tử xuất mã mặc dù cũng có bản lĩnh sưu hồn vấn quỷ, thế nhưng đó không phải là bản lĩnh của bản thân họ, mà là dựa vào tiên gia tinh quái mà bọn họ thờ phụng. Vì vậy xuất mã không xuất gia. Những đệ tử xuất mã rất ít khi rời nhà mình mà đi tới nhà người khác giải quyết vấn đề. Bởi vì bình thường tiên gia thật sự không thể đi qua đi lại. Đây cũng là lý do vì sao đệ tử xuất mã chỉ có ở phương Bắc, mà phương Nam thì rất ít người biết đến. Giải thích tới đây, Phương Minh hơi ngừng. Nguyên nhân quan trọng khiến cho đệ tử xuất mã không xuống phía Nam, chính là phương Nam có đạo của phương Nam. Đệ tử xuất mã tới đây chính là vượt qua ranh giới. Trong lịch sử, người phản đối đệ tử xuất mã mãnh liệt nhất chính là Mao Sơn. Hai thế lực này có thể nói là một mất một còn. Vì vậy mỗi người tự chiếm cho mình một nửa giang sơn, từ đó có câu Nam Mao, Bắc Mã. Sở dĩ Phương Minh chán ghét cùng xem thường đệ tử xuất mã, chính là bởi vì đệ tử xuất mã chỉ biết dựa vào tinh quái mà tự thân không có thực lực. Loại trợ lực này được người phương Nam coi là đường tắt. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số các nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là trước khi đệ tử xuất mã muốn mời tinh quái tới nhà, thì phải chịu đựng tra tấn mà không phải người nào cũng có thể chịu được. Có thể là bệnh ung thư, cũng có thể là thân thể thiếu hụt. Theo lời của đệ tử xuất mã, thì những tiên gia đó đang ma luyện bọn họ, để bọn họ biết được khó khăn của nhân gian. Chỉ có vượt qua thì mới có thể thành đệ tử xuất mã. Người phương Nam xưa nay vẫn khinh thường cách giải thích này, càng trào phúng những đệ tử xuất mã bản thân không thể tự học thành tài, nên mới đi thờ cúng tiên gia, bái tinh quái làm thầy, thật sự là làm con người mất hết mặt mũi. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì Phương Minh không căm ghét đệ tử xuất mã. Bởi vì cho dù bọn họ có đi đường tắt trong tu luyện, thì rốt cuộc cũng là để giải quyết vấn đề của con người. Thế nhưng, những tiên gia mà đệ tử xuất mã này cung phụng rất cần công đức. Bởi tinh quái tu luyện so với nhân loại còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Nếu như không đủ công đức thì không thể nào chống cự được thiên kiếp. Bởi vì cần công đức nên những tinh quái này lựa chọn đệ tử của bọn họ, sau đó mượn nhờ cơ thể của họ để tu luyện tích lũy công đức tại trần thế. Chờ khi tích lũy đủ công đức thì bọn họ sẽ rời đi. Có thể nói đây là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng đệ tử xuất mã không có đơn giản như vậy. Cho dù là 100 vạn năm cũng khó mà xuất hiện một người thích hợp để làm đệ tử xuất mã. Mà cho dù có gặp được người như vậy cũng chưa chắc đối phương đã muốn làm đệ tử xuất mã. Mà lùi một vạn bước, nếu như người đó thật sự muốn làm đệ tử xuất mã, cũng sẽ lựa chọn tiên gia cường đại. Chính vì những điều này khiến đệ tử xuất mã vô cùng thưa thớt. Mà tinh quái muốn tích lũy công đức, không còn cách nào khác, chỉ có thể dụ dỗ lợi dụng, ép buộc người khác trở thành đệ tử của nó, không thể không cung phụng nó trong nhà. Mà thủ đoạn thường thấy nhất chính là quấn thân, làm cho người đệ tử nó muốn bị nhiễm bệnh, hoặc là khiến cho gia đình người đó gặp chuyện xui, rốt cuộc bắt buộc phải đưa nó về thờ. Mà Phương Minh chán ghét nhất chính là loại tinh quái này. Phương Minh nhớ tới sư phụ hắn cũng đã từng nói, tiên gia phân ra làm hai loại. Bảy loại mãng xà vàng, bạch liễu khôi chính là loại tiên gia được nhiều đệ tử xuất mã tu luyện nhất. Mà tinh quái nhiều không đếm xuể, đâu chỉ có bảy loại như vậy. Có một số tinh quái sẽ bày ra thủ đoạn khác để có đệ tử. Chỉ là những thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí có những người đệ tử vì bị tinh quái quấn thân nên gia đình vốn dĩ an khang cũng trở thành nhà tan cửa nát. Những lũ tinh quái như vậy không còn là tiên gia, mà đệ tử của bọn chúng sau này, mỗi lần muốn bọn chúng giải quyết việc gì đều phải tốn thù lao không ít. Bà đồng này chắc chắn cũng là một đệ tử xuất mã. Nhưng nếu tôi đoán không sai, thì tinh quái bà đồng này tu luyện lúc trước cũng đã chủ động quấn thân bà ta, mà không phải do bà ta chủ động mời. loại tinh quái này không cần công đức, chỉ muốn có người cung phụng hương hỏa. Vì vậy sau khi vợ ông mang thai thì đã lọt vào mắt xanh của tinh quái. Nếu có thể mượn dùng người thuần âm, nó không những có thể có được cung phụng trong nhà, thậm chí còn có thể đi đây đi đó. Dù hoặc này đối với lũ tinh quái thật sự là quá lớn. Mà cũng bởi vì người thuần âm này cung phụng nó, là đệ tử của nó, cho nên nó cũng xem như không vi phạm quy tắc của thiên đạo, sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào của ông trời. Phương Minh nhìn Trương Đức Long gằn từng chữ. Việc này thật sự là quá xấu xa rồi. Hoa Minh Minh cùng Hồ Quang Vinh vô cùng kinh ngạc, mà giờ phút này Trương Tuyền Căng đang nắm con dao trong tay cũng run lẩy bẩy, tức giận tới không thể kìm nén mà run rẩy. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì con trai của ông chắc chắn đã bị nó chiếm cứ thân thể rồi. Phương Minh cười lạnh, nhưng mà người tính không bằng trời tính, rốt cuộc vẫn xảy ra bất trắc. Là ngoài ý muốn hay sao? Hoa Minh Minh cùng Hồ Quang Vinh lại cảm thấy khó hiểu, bởi vì dựa theo lời Phương Minh, thì Trương Đức Long này hẳn là phù hợp với những đặc điểm của người bị tinh quái quấn thân mới đúng. Tại sao còn có ngoài ý muốn? Phương Minh nhìn Trương Tuyền Căng. Ông còn nhớ bà đồng này chết như thế nào sao? Cái gọi là chết bất đắc kỳ tử chính là bị tinh quái này hại chết. Mà việc tinh quái móc hai mắt của bà ta xuống chắc chắn cũng là vì muốn trừng phạt bà ta. Có lẽ là vì lương tâm trỗi dậy, hoặc là hoàn toàn tỉnh ngộ. Tóm lại một lần kia, bà Đồng đã giải trừ hết những pháp thuật mà tinh quái này tạo ra trên người của đứa bé. Chính vì vậy, thân thể của con trai ông sau đó mới có những chuyển biến tốt đẹp. Trương Đức Long sợ dĩ yếu đuối nhiều bệnh chính là vì tinh quái phá rối. Không còn tinh quái nữa, đương nhiên là Trương Đức Long có thể đơn giản khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là vì khi còn bé xương cốt bị tổn hại, nên mới dẫn tới sau này, mặc dù lớn lên nhưng vẫn yếu đuối hơn người bình thường rất nhiều. Không đúng à? Hoa Minh Minh đột nhiên cắt ngang lời của Phương Minh. Nếu thật sự là vậy, thì có một vấn đề lớn. Nếu như tinh quái đã phá hoại thất bại, tại sao anh ta lại ra nông nỗi này? Bởi vì còn tinh quái này lại tới. Lúc Phương Minh nói những lời này, ngoài cửa đột nhiên có một trận gió thổi qua, làm cho đám người Hoa Minh Minh cùng Hồ Quang Vinh không tự chủ được mà rung lên. Phương Minh, cậu đừng có hù tôi. Từ lúc tôi mới vào nhà, đã ngửi thấy một cổ mùi rất đặc thù. Mùi này phát ra từ trên người của Trương Đức Long. Cậu nói là mùi khai sao? Mùi này tôi cũng ngửi thấy, đúng là rất khó ngửi. Khóe miệng của Phương Minh co giật. Tên Hoa Minh Minh này chỉ giỏi phá nát tâm tình của người khác thôi. Không phải là mùi khai, mà là yêu khí. Giống như trong phim điện ảnh, vẫn có cảnh những đạo sĩ thường xuyên hét lên một câu có yêu khí. Mà đúng là trên thân thể của yêu quái có yêu khí thật. Nhưng tinh quái cùng yêu quái thật sự rất là khác nhau. Mục đích mà tinh quái tu luyện là vì để trở thành yêu quái. Mà hiện nay trên đời này, khả năng xuất hiện yêu quái thật sự quá ít. Trong TV thường có những phim yêu quái hại người, mà những yêu quái này cũng là vô cùng cường đại. Nhưng đó là yêu quái. Tinh quái phải bị thiên khiển 10 lần mới có thể trở thành yêu quái được. Tinh quái thật ra cũng không quá đáng sợ như con người tưởng, bởi vì bình thường những tinh quái này chỉ có thể dựa vào huyễn thuật để đối phó cùng người khác, mà trường hợp phổ biến nhất chính là gặp quỷ đã tường khi đi bộ trong núi sâu. Tinh quái hại người dựa vào cách thay đổi từ trường của môi trường xung quanh. Trong một khoảng thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng khí tràng của con người, khiến cho người ta dễ sinh ra ảo giác rồi trở nên khủng hoảng. Mà một khi con người khủng hoảng sẽ khiến cho thần hồn bất ổn để cho tinh quái thừa cơ lợi dụng. Nhưng nếu là người có ý chí kiên định hay có khí tràng ổn định, tố chất thân thể mạnh mẽ, thì tinh quái không thể làm gì bọn họ được. Mà nếu tinh quái không thể mê hoặc con người, sẽ chủ động rút lui. Rất ít khi lựa chọn tự mình ra tay. Bởi vì hình thái của tinh quái chính là động vật, không có nhiều năng lực tự bảo hộ mình. Hai mắt của Phương Minh sáng lên. Còn tinh quái này không thể dùng được cách cũ, nên nó mới quấn lên trên người của Trương Đức Long. nhưng nếu nó muốn sống trên thân thể con người thì cần phải được người này phối hợp. Ban đầu, nó muốn mượn tay bà Đồng để Trương Đức Long tự mời nó đến cung phụng. Thế nhưng cách này đã bị bà Đồng hủy hoại. Nó cũng chỉ có thể lựa chọn cách phá hoại hồn phách của Trương Đức Long, sau đó hoàn toàn chiếm cứ thân thể của anh ta, tồn tại dưới một loại hình thức hoàn toàn mới. Phương Đại Sư, xin cậu hãy cứu con trai tôi. Nghĩ đến con trai mình bị một tinh quái ký sinh, Trương Tuyền Căng không ngừng cầu khẩn. Nếu tôi không giải quyết vấn đề này cho ông cho rằng tôi còn ở đây sao? Phương Minh lạnh lùng liếc nhìn Trương Tuyền Căng. Nhưng tôi cũng phải nói cho ông biết, người cuối cùng có thể cứu con trai ông chính là ông. Trương Tuyền Căng không chút do dự. Phương Đại Sư, cậu có việc gì cứ giao cho tôi. Hiện nay, tôi đã phong bế hồn phách của con trai ông. Tinh quái hẳn sẽ sớm phát hiện ra. Vì vậy đợi khi trời tối, con tinh quái này sẽ đến đây. Tới lúc đó, muốn cứu con trai, thì ông nhất định phải dùng con dao trong tay mình chém chết tinh quái. Ông có dám không? Tôi dám chứ. Chỉ cần tinh quái kia dám tới, tôi sẽ giết nó ngay. Vì con trai, cho dù thật sự có một con cọp xông tới như lời Phương Minh nói, thì ông cũng nhất định sẽ dùng con dao này chém chết con cọp kia. Rất là tốt. Phương Minh gật đầu rồi lập tức nhìn về Hoa Minh Minh. Tôi cần thời gian để chuẩn bị một ít đồ. Vì vậy khi con tinh quái kia tới, còn có việc cần sự giúp đỡ của anh. Ngoài việc ông Trương dùng đao chém nó ra, thì Hoa Minh Minh anh còn phải cầm cành trúc kia mà quất nó. Nhành trúc chính là vật thông âm, cho nên trong nhà dân thường không có trồng trúc. Thế nhưng nước cốt của cành trúc thì hoàn toàn ngược lại. Nó là vật thuần dương, nếu bôi nó lên trên nhánh trúc sẽ có uy hiếp vô cùng lớn đối với tinh quái. Khi còn bé, những đứa trẻ ở nông thôn rất nghịch ngợm, thường thích ra ngoài dạo chơi. Sau khi đi về, thường sẽ bị cha mẹ dùng que trúc mà đánh. Sở dĩ lựa chọn nhành trúc cũng chính vì nó có công hiệu khu tà. Khi đó xã hội không phát đạt như bây giờ, ở nông thôn có rất nhiều nhà trúc, mà bên ngoài thì có nhiều đồng ruộng cùng rừng núi. Vì vậy khi bọn nhỏ ra ngoài chơi, rất là dễ dính trúng một số đồ vật không sạch. Dùng nhành trúc quất lên trên người, thì những đồ vật không sạch này sẽ sờ tới chạy trốn mất dạng. Điều này có lẽ chính cha mẹ của đứa bé không biết, chẳng qua là thấy năm xưa ông bà bọn họ vẫn dùng gậy trúc đánh. Vì vậy bây giờ họ lại dùng cách đó để giáo dục con cái. Cái gì? Tôi đi đánh tình quái. Giọng của Hoa Minh Minh đột nhiên cao vút. Cậu có nhầm hay không? Cậu lại kêu một người trần mắt thịt như tôi đi đối phó với tình quái. Tôi không có làm đâu. Anh đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần đi vào căn phòng này là đủ để khiến con tinh quái kia ghi hận rồi. Trừ khi con tinh quái này bị diệt đi, nếu không sau này nó chắc chắn sẽ tìm anh. Phương Minh mỉm cười, ý của hắn rất rõ ràng. Hoa Minh Minh đã lên thuyền rồi, thì đừng mong có thể xuống đơn giản như vậy nha. Đương nhiên là hắn đâu có lừa gạt Hoa Minh Minh. Con tinh quái này sau khi phát hiện biên hóa của Trương Đức Long chắc chắn sẽ tức giận mà đi tìm hết những người từng lưu lại mùi vị trong căn phòng này, sau đó lần lượt trả thù. Tóm lại, Hoa Minh Minh chỉ có thể lựa chọn một trong hai, hoặc là xử lý tinh quái, hoặc là bị tinh quái xử lý. Nhìn thấy Hoa Minh Minh trầm mặc, Phương Minh lại nhìn qua Hồ Quang Vinh. Hồ Quang Vinh, nếu như một chút nữa ông thấy Trương Đức Long phát điên, thì ôm lấy anh ta, tuyệt đối không được để cho anh ta rời khỏi chiếc giường này. Phương Đại Sư, tôi sẽ cố hết sức. Hồ Quang Vinh cũng buồn phiền không thôi, chuyện của nhà Trương Tuyền Căng lại còn liên lụy đến ông ta. Thế nhưng, nghĩ đến có thể nhìn thấy tình quái trong truyền thuyết, ông ta vừa kích động lại vừa sợ hãi. Phương Minh, cậu giao hết chuyện cho bọn tôi làm, thì cậu làm cái gì? Hoa Minh Minh phát hiện mỗi người bọn họ đều có một công việc riêng, chỉ có Phương Minh là thảnh thơi. Đương nhiên là tôi còn có việc của tôi. Thế nhưng, những việc vừa rồi tôi giao cho mọi người chỉ là đề phòng tình huống khẩn cấp. Nếu như còn tình quái kia đến trễ một chút, thì không cần phải làm tiếp. Nên dặn dò cũng đã dặn dò. Phương Minh biết chuyện này không thể nào chậm trễ. Bắt đầu lấy lư hương mà Hồ Quang Vinh mang tới ra, đốt 3 cây thiền hương rồi cắm vào lư hương. Phương Minh đặt lư hương ngay chỗ nhà bếp, đơn giản, chỉ là ở đây, đây là vị thần duy nhất mà trong nhà Trương Tuyền căn thờ. Cho dù ngôi nhà có rách nát tới mức nào, chỉ cần có nhà bếp thì sẽ có ông Táo. Cái gọi là ông Táo chính là chỉ Khương Thái Công. Lúc trước Khương Thái Công còn được phong thần trên phong thần bảng, nhưng sau đó lại phát hiện không còn thần vị nào thích hợp cho ông ta. Vì vậy ông ta đành phải làm thần Táo, hay còn được gọi là ông Táo. Dựa theo truyền thuyết trong nhân gian, thần Táo vẫn thường ở trong gia đình. Chỉ có ngày 23-24 tháng Chạp âm lịch thì ông Táo mới quay trở về thiên đình. Vì vậy vào những ngày này, người dân mới thường dâng cống phẩm để ông Táo mang tới thiên đình, chờ mong ông Táo ở trên đó nói tốt cho nhà bọn họ. Sau khi đặt lư hương xong thì Phương Minh lại lấy giấy vàng trải ra đất trên bếp. Một tay cầm chu sa đã chuẩn bị sẵn, một tay cầm bút lông bắt đầu vẽ. Nếu muốn đối phó tinh quái thì nhất định phải cần đến phù lục. Mà phù chú lần này Phương Minh vẽ chính là trấn quái phù trong truyền thừa Vu Sư. Đây là một loại phù chú có thể thăng cấp. Nếu là phù do đại sư Vu Sư vẽ ra còn có thể trấn áp cả yêu quái. Thế nhưng với khả năng của Phương Minh thì chỉ có thể vẽ phù trấn áp tinh quái mà thôi. Thậm chí chỉ có thể trấn áp đa số tinh quái. Còn một bộ phận tinh quái quá mạnh thì phù của Phương Minh không thể nào trấn áp. Vẽ phù khó khăn hơn định bút khai quang rất nhiều. Bởi vì phù chú muốn có hiệu lực cần phải đánh pháp ấn vào. Ví như bùa của đạo gia thì thường được khắc trân ấn của đạo gia, còn bùa của Long Hổ Thiên Sơn thì có trân ấn của Thiên Sư. Thật ra cũng không khó hiểu, Trương Thiên Sư là người sáng tạo ra bùa chú, được sự tán thành của thiên địa, vì vậy chỉ có lá bùa có được trân ấn của Thiên Sư thì mới có được hiệu quả chân chính. Đương nhiên, ngoài trừ trân ấn của Thiên Sư, một số cao nhân trong đạo giáo cũng tự tạo ra trân ấn của riêng mình. Những trân ấn này được lưu truyền từ đời này qua đời khác, về sau đã trở thành tuyệt học của một môn phái. Điều đó cũng giải thích vì sao đồ án trên phụ lục không mấy phức tạp, thế nhưng người bình thường mãi không thể nào học theo được. Không có trân ấn thì phụ lục chỉ như một cái xác không hồn, phải có trân ấn thì nó mới có thần vận. Đây đều là những điều mà sư phụ của hắn đã nói. Hắn cũng từng hỏi sư phụ có bao nhiêu loại trân ấn. Sư phụ hắn chỉ cười cười rồi duỗi tay xoay xoay hai lần. Lúc đó Phương Minh còn chưa nhập đạo môn, đương nhiên không có khả năng nhìn thấy những trân ấn do sư phụ tạo ra. Mà phù lục trong Vu Sư truyền thừa thì hoàn toàn khác. Loại phù chú này cần vu lực trong cơ thể của Vu Sư nén lại đè ép lên trên tấm phù. Chỉ cần cuối cùng phù lục không bị vỡ nát thì coi như phù chú đã được hoàn thành. Đồ án trên phù lục chính là nơi gánh chịu sức ép. Nó quyết định cho việc phù lục có thể chịu đựng được sức ép của vu lực hay không. Nếu không phải vì thời gian quá gấp gáp, thì Phương Minh cũng sẽ không vẽ phù ngay tại đây, mà nhất định phải tắm rửa thay quần áo, đốt lửa dân hương, sau đó tĩnh tâm vẽ bùa. Thế nhưng, trong tình huống bây giờ tinh quái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn cơ bản không có thời gian để làm những việc này. Mượn dùng thần vị, xin Táo Quân chớ trách. Phương Minh nhìn về hướng bếp lò, nói nhỏ một câu, hít sâu một hơi, ra hiệu cho bọn Hoa Minh Minh bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được quấy rầy hắn. Sau đó Phương Minh bắt đầu tĩnh tâm, ngưng thần vẽ bùa chú. Mà khi Phương Minh vừa hạ bút, ngoài cửa đột nhiên có một trận cuồng phong nổi, thổi đến cửa gỗ rung lắc không ngừng, mà trời cũng tối đi. Trời bắt đầu tối, khoảnh khắc khi cơn cuồng phong kéo đến, thì Trương Đức Long đang nằm trên giường đột nhiên rung lẩy bẩy. Phương Minh liếc nhìn một chút rồi trầm giọng nói. Nó tới rồi, tới rồi. Một câu của Phương Minh khiến cho sắc mặt của Hoa Minh Minh trở nên trắng bệch, tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Mà Hồ Quang Vinh bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhất là khi nhìn thấy Trương Đức Long không ngừng co giật. Ông ta sợ hãi, Trương Đức Long này có khi nào đột nhiên thần kinh lên, nhào tới cắn nát ông ta. Trong ba người, chỉ có Trương Tuyền Căn là nét mặt vô cùng phẫn nộ. Nhìn tới chính con tinh quái này khiến cho mình nhà tan cửa nát. Thù hận trong lòng nhanh chóng thay thế sợ hãi, xách con dao trong tay đi đến cửa. Gió càng lúc càng lớn, mà Phương Minh thì không rảnh để quan tâm đến những chuyện này. hắn phải chuyên tâm vẽ bùa. Tôi tới lấy mạng. Một thân ảnh già nua xuất hiện nơi cửa, mặc dù trời tối, không thể nào nhìn thấy rõ góc cạnh trên gương mặt. Nhưng mà trên gương mặt đó, hai hốc mắt trống rỗng chảy đầy máu, chính là một lão bà bị móc mất trong mắt. Bà Đồng! Trương Tuyền Căng run rẩy người. Không cần ông ta mở miệng, Hoa Minh Minh và Hồ Quang Vinh cũng biết được thân ảnh đứng trước cửa là ai. Không phải nói tình quái tới hay sao? Tại sao lại là bà Đồng? Chẳng lẽ là quỷ hồn của bà Đồng? Hoa Minh Minh rùng mình, đối mặt với một người chết đã đủ đáng sợ rồi, mà gương mặt của bà Đồng còn âm u vô cùng, cộng thêm máu tươi không ngừng chảy ra từ hốc mắt, khiến cho người ta kinh hồn tán đởm. Là lão hại chết tôi phải tìm lão để mà đòi mạng. Bà Đồng giơ hai tay lên, không hiểu bà ta làm ra động tác gì, mà cả người Trương Tuyền Căng bỗng dưng lơ lửng, đồng thời sắc mặt cũng biến thành màu đỏ thẫm, đỏ từ cổ lên tới trán. Thật giống như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ của Trương Tuyền Căng, không cho lão ta thở. Hoa Minh Minh đứng cách Trương Tuyền Căng không xa, nhìn về phía Phương Minh cầu xin giúp đỡ. Nhưng Phương Minh chỉ cúi đầu chăm chú vẽ trên giấy vàng, căn bản không hề quan tâm tới những chuyện xảy ra bên này. Mẹ kiếp, chết rồi thì cút xuống địa ngục đi chứ. Hoa Minh Minh nhớ tới những lời dặn dò của Phương Minh, giơ cành trúc quất tới bà Đồng đang đứng ngoài cửa. Bốp! Nhanh trúc không hề đập trúng bà Đồng mà đập vào mặt đất. Tốc độ của bà ta vô cùng nhanh, vội vàng lùi về sau mấy bước tránh thoát sự uy hiếp của nhanh trúc. Cũng chính nhờ một gậy này của Hoa Minh Minh đã cứu được Trương Tuyền Căng. Hai chân của ông lại chạm tới mặt đất, đứng đó ho khan không ngớt. Bà đừng có nhìn tôi như vậy, tôi nói cho bà biết nha. Tôi đến đây chính là thần tiên trên trời chuyển thế. Nếu không mau cút đi, đừng trách tôi giết chết bà. Nhìn thấy bà Đồng quay mặt về hướng mình, hai hốc mắt trống rỗng nhìn chăm chăm hắn. Dọa cho Hoa Minh Minh sợ tới mức muốn xoay người chạy trốn ngay lập tức. Thế nhưng, nghĩ đến cành trúc trong tay, khí thế của Hoa Minh Minh cũng được tăng cao hơn một chút. Tôi đánh chết bà. Hoa Minh Minh giơ cành trúc trong tay, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bà Đồng vô cùng kiên kỵ nhánh trúc này, vội vàng lùi về sau thêm mấy bước. À, thì ra, bà thật sự rất là sợ nhánh trúc trên tay tôi. Sau khi phát hiện ra điều này, thì nỗi sợ hãi của Hoa Minh Minh biến mất tầm, thay vào đó là vẻ dương dương tự đắc. Giờ cành trúc giả vờ muốn quất qua, mà mỗi lần hắn làm động tác này, bà Đồng lại lùi về sau vài bước. Yêu ma quỷ quái cái gì chứ? Ở trước mặt ông đây, chỉ yếu đuối như một con gà. Con giỏi, bà đừng lùi ra sau. Hoa Minh Minh khiêu khích nhìn bà Đồng, mà nét mặt của bà ta cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đột ngột đánh thẳng về phía Phương Minh, động tác nhanh vô cùng. Làm gì có điểm nào giống một bà lão chậm chạp đâu chứ? Tôi đánh! Hoa Minh Minh đánh mạnh, một tiếng kêu đau đớn thống khổ không phải của con người phát ra từ trong miệng của bà Đồng. Tiếng thét này không giống của một con người mà càng giống tiếng gào của dã thú. Chỉ là mặc dù đau đớn vô cùng, thế nhưng bà Đồng không hề lùi bước. Hiển nhiên, bà ta đã bị Hoa Minh Minh chọc giận. Thân thể hồi thối lao thẳng tới trước mặt của Hoa Minh Minh. Cho dù là vũ khí nào cũng có ưu khuyết riêng, mà khuyết điểm của nhánh trúc dài chính là không có tác dụng khi đánh cận thân. Mà Hoa Minh Minh cũng không thể ngờ, bà Đồng này lại không có lùi bước. Sau khi bị bà ta áp sát, hắn chỉ cảm thấy một cổ mùi tanh tưởi xộc tới, sau đó cả người bay lên cao, hung hăng đập mạnh vào bức tường. Ai dạ, đau chết lão tử! Hoa Minh Minh đau đớn trù lên. Cũng may chính lúc này, Trương Tuyền Căng tỉnh lại, giờ con dao chém thẳng vào người bà Đồng. Con dao chém vào người bà Đồng là một đám khí đen bay ra. Đám khí đen này hồi thối nồng nặc, mà bà Đồng cũng khóc thét thê lương vô cùng. Hiển nhiên, một dao kia của Trương Tuyền Căng đã khiến cho bà ta đau đớn hơn nhiều so với nhanh trúc của Hoa Minh Minh. Một dao chém xuống, Trương Tuyền Căng cũng chém đến đỏ mắt, nghĩ đến con trai mình phải chịu khổ bao nhiêu năm nay. Ông ta điên tiết chém tiếp. Sau khi chém liên tục ba dao, thì bà Đồng ngã lăn ra đất, biến mất tâm mất tích. Chỉ còn một bãi chất lỏng màu đen trên mặt đất chứng tỏ bà ta từng tới đây. Đã giải quyết xong rồi sao? Hồ Quang Vinh vẫn nhìn chăm chăm những chuyện diễn ra ngay trước mặt, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, lập tức thân thể của Trương Đức Long trên giường đột nhiên co giật vô cùng mãnh liệt. Nghĩ đến chuyện Phương Đại Sư đã giao, Hồ Quang Vinh không còn thời gian lo sợ, nhanh chóng lao tới ôm chặt Trương Đức Long. Các người dám phá hư chuyện của gia tiên ta, tất cả đều phải chết. Một giọng nói u ám vô cùng vang lên bên trong phòng, dọa cho đám người Hoa Minh Minh nhảy dựng, không ngừng nhìn xung quanh nhưng mà không tìm thấy nơi phát ra giọng nói. Người ít nói nhảm đi, có gan thì mau ra đây, đừng có giấu đầu lòi đuôi. Có lẽ vì bị té đau nên Hoa Minh Minh giờ phút này tức giận vô cùng, trên mặt không còn chút sợ hãi, giơ cành trúc trong tay lên. Nếu mày dám xuất hiện, ông đây sẽ đánh chết mày. Phàm nhân ngu xuẩn, dám khiêu khích đại tiên, chắc chắn sẽ khiến cả nhà người gặp nạn. Giọng nói này lại vang lên một lần nữa, mà Hồ Quang Vinh đang ôm Trương Đức Long trên giường cũng đột nhiên ai u một tiếng, ngã ngửa xuống giường. Trương Đức Long như một con thú hoang phát cuồng, bổ nhào lên người của Hồ Quang Vinh, há miệng ra, muốn cắn đứt cổ của ông ta. Ôi trời ơi, tên quái quấn thân anh ta rồi! Hoa Minh Minh lập tức giơ nhanh trúc trong tay đánh về Trương Đức Long. Thế nhưng, ngoài trừ khiến cho anh ta phẫn nộ rống lên thì không còn tác dụng nào. Tôi nói, ông già, ông còn đứng đó mà làm gì? Mau qua giúp đi! Cành trúc đã vô dụng, Hoa Minh Minh không thèm quan tâm nó mà bổ nhào vào người Trương Đức Long, gắt gao kéo đầu anh ta ra, không để cho anh ta cắn Hồ Quang Vinh. Nhưng mà cậu ấm trong nhà như Hoa Minh Minh làm gì có bao nhiêu sức đầu chứ? Huống chi, Trương Đức Long còn đang phát cuồng. Mỗi lần anh ta phát cuồng thì thanh niên trai tráng trong làng cũng không thể nào chế ngự được. Vì vậy Trương Tuyền Căn mới phải dùng xích sắt để khóa anh ta. Nghe thấy tiếng hét vội vã của Hoa Minh Minh, Trương Tuyền Căn mới hồi phục tinh thần, ném con dao trong tay đi, rồi hợp lực cùng Hoa Minh Minh kéo con trai ông ta ra. Nhanh, lấy xích sắt khóa anh ta đi! Hồ Quang Vinh vừa mới bò lên liền chạy đi lấy xích sắt. Thế nhưng đúng lúc này, Trương Đức Long đột nhiên cười khằng khặc, tiếng cười u ám khiến cho người ta nổi hết da gà. Sau đó Hoa Minh Minh trợn trừng mắt, ngốc trệ nhìn Trương Đức Long tự cắn tay anh ta, trong chớp mắt máu me đầm đìa. Ác như vậy sao? Tự mình hại mình! Hoa Minh Minh bị dọa cho giật mình, tay cũng buông lỏng ra. Trương Đức Long lợi dụng thời cơ giải dụ trốn thoát. Sau khi Trương Đức Long hất Hoa Minh Minh ra, cũng không tiếp tục tấn công bọn họ, mà chạy đến nhặt lấy con dao trên đất, tự cắt cổ tay mình. Máu tươi chảy ròng ròng, Trương Đức Long đưa cánh tay bị thương đến bên miệng, sau đó bắt đầu hút. Dòng máu chảy xuống bên khóe miệng trông cực kỳ dữ tợn, mà nét mặt của Trương Đức Long là tràn đầy tươi cười u ám. Trương Tuyền Căn, không phải ông đau lòng cho con trai ông sao? Không phải ngay cả chết cũng không sợ ư? Hiện tại tôi cho ông một cơ hội, muốn giữ mạng con trai ông thì mau giết chết hai tên kia đi. Nếu không, tôi sẽ giết chết con trai ông. Giọng nói âm u vang, Trương Đức Long cầm con dao đặt lên cổ. Con dao sắc bén vạch ra một đường máu trên da thịt. Thế nhưng, dường như Trương Đức Long không thèm để ý một chút nào, nét mặt tươi cười vô cùng quỷ dị. Này lão Trương, ông không thể nào bị mắc lừa. Hoa Minh Minh đột nhiên tránh xa Trương Tuyền Căn. Đương nhiên hắn biết rõ con trai là tất cả đối với Trương Tuyền Căn. Nếu không, ông ta cũng không vì con mình mà bán luôn cả khí tiết. Thế nhưng, điều khiến Hoa Minh Minh cùng Hồ Quang Vinh không thể ngờ chính là Trương Tuyền Căn chỉ thoáng phức tạp giằng xé, sau đó khôi phục bình tĩnh vô cùng. Có lẽ là tôi sai. Tôi không nên kiên trì. Giống như những người họ hàng thân thích đã nói. Trương Đức Long còn sống là đang phải chịu hành hạ. Người giết Tiểu Long đi. Sau khi Tiểu Long chết đi, tôi sẽ đi theo nó bầu bạn. Nếu thật sự có âm phủ, tôi sẽ ở âm phủ ngày ngày chăm sóc cho Tiểu Long. Giọng nói của Trương Tuyền Căn trở nên vô cùng tỉnh táo. Mẹ kiếp! Giọng nói âm u trở nên phẫn nộ. Nó có chết cũng không ngờ Trương Tuyền Căn lại làm ra lựa chọn như vậy. Nó coi trọng cổ thân thể này của Trương Đức Long, làm sao có thể để cho anh ta chết? Chẳng qua, nó chỉ muốn dùng chuyện này uy hiếp Trương Tuyền Căn mà thôi. Nếu đã như vậy, tao sẽ tự tay giết tất cả tụi mày. Thân thể của Trương Đức Long đột nhiên rung một cái, sau đó hai mắt phát ra ánh sáng xanh khác người. Còn dao trong tay chém thẳng đến Trương Tuyền Căng. Lão Trương à, mau né đi! Nhìn thấy Trương Tuyền Căng chỉ đứng đờ ra, Hoa Minh Minh bắt đầu gấp gáp. Mặc dù hắn không có cảm tình tốt đẹp gì với Trương Tuyền Căng, thế nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh Trương Tuyền Căng bị con trai chém chết. Chỉ là Trương Tuyền Căng giống như không nghe thấy gì, đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chăm chăm Trương Đức Long, trong mắt tràn ngập vẻ từ ái yêu thương. Hoa Minh Minh cùng Hồ Quang Vinh nhìn thấy cảnh này thì sốt ruột vô cùng. Hai người đang định chạy đến lôi Trương Tuyền Căng đi. Thế nhưng đúng lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Phương Minh đột nhiên vang lên trong phòng. Sinh là tinh quái, không nghĩ công đức, tác nghiệt nhân gian, mãi không luân hồi. Giọng nói của Phương Minh đột nhiên vang trong phòng, mà theo giọng nói của hắn, mọi người cảm thấy có một luồng gió nóng phả vào trong mặt, khiến khí tức âm lãnh trong phòng biến mất tầm. Mà đúng lúc này, thân thể của Trương Đức Long đứng đờ ra, giống như bị người ta cố định. Phương Minh từ nhà bếp đi tới, chuyện đã xảy ra trước đó hắn không biết chút nào. Lúc đó toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên việc vẽ bùa. Mà sau mấy lần thất bại liên tiếp, ngay lúc vô lực trong người sắp hao hết, phụ chú rốt cuộc cũng được vẽ thành công. Khoảnh khắc khi phụ lục được hoàn thành cũng là lúc Trương Đức Long giơ con dao chém về Trương Tuyền Căng. Phương Minh không chút chần chừ đốt phụ lục ngay lập tức. Trấn quái phù, trấn áp tình quái. Khoảnh khắc tấm phù bị đốt cháy, một cổ dương khí ập đến khiến cho tình quái không thể nào chịu đựng được. Nhưng những người xung quanh thì không hề cảm thấy khó chịu, chỉ là hơi nóng nóng mà thôi. Còn chuyện vì sao tinh quái này từ đầu tới cuối không hề phát hiện còn có Phương Minh trong bếp, chính là bởi Phương Minh đứng ngay chỗ vị trí của ông Táo, là vị thần duy nhất trong ngôi nhà này. Tinh quái, mặc dù được người ta cung phụng gọi là tiên gia, thế nhưng nó không dám đến gần vị trí của Táo Quân. Vì vậy khi chúng ta gặp phải những thứ không sạch, chỉ cần đến gần bàn thờ ông Táo thì có thể tạm thời tránh né được bọn chúng. Sở dĩ những âm linh tinh quái này không dám đến gần thần Táo, chính là vì trong mắt chúng, thần Táo đại diện cho một đám lửa nóng cháy, bọn chúng không thể nào nhìn rõ hình ảnh trong đám lửa được. Tuy nhiên cũng có lúc ngoại lệ, đó chính là từ ngày Tết ông Công ông Táo cho tới mùng 4 tháng Giêng. Trong 10 ngày này, ông Táo đã lên thiên đình, vì vậy ông Táo không còn ở trong nhà. Phương Minh đi tới trước người của Trương Đức Long lấy con dao đi. Sau đó ném con dao lên xà gỗ trên trần nhà. Ầm một tiếng, con dao đụng vào xà gỗ rồi rớt xuống. Nhưng mà cùng rớt xuống với con dao còn có một thân ảnh màu đen. Sau khi thân ảnh màu đen này rơi xuống đất, đám người Hoa Minh Minh mới nhìn rõ được hình dáng của nó. Đó là một đám lông lá màu nâu, chỉ to cỡ một con chó tầm trung. Nhìn vừa giống hồ ly, lại vừa giống chó. Đây không phải là lông chó hay sao? Hồ Quang Vinh kinh ngạc hô lên một tiếng. Trước đây ông ta cũng đã từng được nhìn thấy con này. Bởi vì ngoại hình của nó rất giống chó, cho nên người trong thôn gọi nó là lông chó. Lúc trước đã có người trong thôn bẫy được con này ở ngoài đồng. Lông chó? Còn có loại chó như vậy sao? Hoa Minh Minh tự nhận là người có hiểu biết sâu rộng đối với chó. Cái gì mà Alaska, Samoa, thậm chí từ cả chó Nhật hay chó Thái. Thế nhưng chưa hề nghe đến loại lông chó này. Lông chó là cách gọi của người địa phương. Thực tế, nó chính là chồn. Đa số người đều gọi nó là chồn đất hoặc là chó đất. Phương Minh giải thích một câu. Giờ phút này con chồn bị rơi từ xà nhà xuống, nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Chồn cũng có thể leo lên xà nhà sao? Thật sự là lần đầu mới được nhìn thấy nha. Hoa Minh Minh vừa nói xong, lại như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Phương Minh, cậu nói con chồn này chính là tinh quái kia sao? Nhìn con chồn đang nằm run rẩy trên mặt đất, Hoa Minh Minh không thể nào liên tưởng được những thủ đoạn âm u tàn nhẫn của tinh quái khi nãy là do nó gây ra. Tôi cũng đã nói rồi, bản thể của tinh quái không có lực công kích lớn, hơn nữa nó còn vô cùng yếu đuối. Đây cũng là lý do nó phải khống chế Trương Đức Long ra tay với mấy người. Phương Minh gật gật đầu. Sau khi con chồn này đi vào nhà họ Trương, vẫn trốn trên xà nhà. Bởi vì ánh đèn cùng khẩn trương, nên đám người Hoa Minh Minh không có phát hiện ra nó. Thế nhưng, âm khí trên người con chồn này làm sao có thể che giấu được Phương Minh. Trấn quái phù có thể hình thành một lĩnh vực. Nói trắng ra chính là tạo ra một khí tràng nặng như núi đè ép lên trên người của tinh quái. Mà dưới sự trấn áp của cổ dương khí này, dù nó chỉ muốn nhúc nhích cũng là không được, đừng nói là bỏ trốn. Ai mệt mỏi nửa ngày, thì ra do con súc sinh này dở trò. Hoa Minh Minh giơ chân muốn đạp cho nó một phát, thế nhưng nghĩ tới những thủ đoạn ban nãy của nó, rốt cuộc hắn vẫn rụt chân về. Đại nhân xin tha mạng, tôi không biết đại nhân ở đây, cầu xin đại nhân nể tình tôi, tu luyện khó khăn mà buông tha cho tôi. Tôi xin cam đoan từ nay về sau sẽ ẩn cư núi rừng, mãi mãi không dám ra ngoài hại người. Con chuồn nói tiếng người, nhưng mà có những lời giải thích của Phương Minh. Giờ phút này đám người Hoa Minh Minh không còn cảm thấy kinh ngạc. Buông tha cho mày sao? Phương Minh cười lạnh. Nếu đã biết tu hành không dễ dàng, vì sao còn dám đi ra làm săn làm bậy? Những năm nay, người bị mày hại chết chắc chắn cũng không ít. Con chuồn này là tiên gia do thần bà cung phụng, mà nó cũng dựa vào việc giúp người để tích lũy công đức. Thế nhưng, con chuồn này lại lựa chọn tà đạo, vì muốn nhanh chóng tích lũy hương hỏa, chỉ sợ đã làm không ít chuyện hại người. Nói trắng ra, người nhà của những người được nó chọn ban đầu vẫn là tốt đẹp. Thế nhưng, vì muốn có được hương hỏa của ngôi nhà, mà nó âm thầm giết hại những người này, đẩy cả gia đình người ta tới cùng đường mạt lộ, không thể không đi tìm bà Đồng nhờ bà ta trợ giúp. Sau đó thì đương nhiên là bắt những người này phải đưa nó về cung phụng. Trương Tuyền Căn, chặt đầu nó đi. Phương Minh đưa con dao cho Trương Tuyền Căn, mà ông ta cũng không hề do dự chút nào, trực tiếp chém. Máu văng ra tuôn tóe, mà đầu chuồn này vẫn chưa bị chặt xuống. Nó gào lên thống khổ, nhưng Trương Tuyền Căn cười gằn như phát tiết tâm tình. Ông không ngừng chém từng nhát, mãi cho tới khi con chuồn này tắt thở. Hận ý hơn 30 năm, sau khi biết hung thủ hãm hại con trai mình, chưa trả thù cho con thì làm sao có thể cam lòng. Được rồi, đừng chặt nát nó. Con trai của ông còn phải dựa vào nó để khôi phục thân thể. Nhìn thấy con chuồn sắp bị Trương Tuyền Căn băm nát, Phương Minh ngăn. Lấy đầu của nó hầm lên, sau đó đút cho con trai của ông ăn hết. Sau đó con trai ông cũng sẽ khỏi bệnh. Cảm ơn Phương Đại Sư. Trương Tuyền Căn đột nhiên quay lại quỳ sụp xuống trước mặt của Phương Minh. Tôi có lỗi với Phương Đại Sư, vậy mà cậu còn ra tay giúp đỡ con trai tôi. Xin cậu yên tâm, sau khi thân thể con trai tôi khỏe mạnh, nhất định tôi sẽ đi tự mình nhận tội. Hiện tại, xin hãy cho tôi được quỳ bái cảm tạ. Trương Tuyền Căn dập đầu bốp bốp bốp ba cái, mà Phương Minh cũng thoải mái tiếp nhận. Sau khi hắn nhận ba cái dập đầu này, thì nhân quả giữa hắn và Trương Tuyền Căn cũng chấm dứt. Sau khi nhận ba bái của Trương Tuyền Căn, Phương Minh lại đi tới trước người con chồn. Mặc kệ hình ảnh máu me trước mặt, trực tiếp lấy con dao mổ bụng con chồn, rồi thò tay vào tìm kiếm một chút. Rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Lúc Phương Minh rút tay ra, trên tay đã có thêm một tảng đá màu vàng sẫm xen lẫn những đường vân. Chẳng lẽ con chồn này bị sỏi mật? Hoa Minh Minh nhìn viên đá trên tay của Phương Minh, cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Có lẽ là vậy. Phương Minh cười cũng không giải thích thêm với Hoa Minh Minh. Hòn đá trên tay hắn không phải là sỏi mật, mà không phải là tảng đá do con chuồn này vô tình nuốt, nó chính là tinh đan. Tinh quái tu luyện hấp thu tinh hoa thiên địa, sau đó sẽ hình thành tinh đan trong bụng. Có tinh đan thì mới được xem là tinh quái chân chính. Mà sau này con tinh quái tu luyện sẽ khiến tinh đan tăng trưởng, hình thành yêu tâm. Tinh đan đối với con người chính là vật đại bổ. Giá trị của nó thậm chí có thể ngang với nhân sâm trăm năm hay là linh chi. Thế nhưng, đối với người tu luyện như Phương Minh, tác dụng của nó lớn hơn linh chi hay nhân sâm nhiều. Bởi vì muốn hấp thu nhân sâm hay linh chi cần phải qua quá trình chuyển hóa. Mà trong quá trình chuyển hóa này làm xói mòn một ít dược liệu. Nhưng mà tinh đan thì không. Nó là năng lượng tinh khiết, có thể hấp thu 100%. Phương Minh từng nghe sư phụ nói, thời cổ đại tinh đan này vô cùng trân quý, tất cả người tu luyện đều muốn tranh giành. Thế nhưng số lượng tinh quái vô cùng thưa thớt, mà thực lực của bọn chúng thì mạnh mẽ vô cùng. Nói tóm lại, muốn bắt được tinh quái để lấy tinh đan thật sự là một chuyện rất khó khăn. Nhưng mà sư phụ hắn cũng khuyên, trời sinh vạn vật, người là linh trưởng, mỗi vật có một đạo sinh tồn riêng, nếu như không phải là do tinh quái gây ra tai họa, thì tuyệt đối không được đoạt đi tinh đan của nó. Trong thời cổ đại, đã không có nhiều tinh quái, huống chi là bây giờ. Hơn nữa, còn là tinh quái chuyên đi hại người. Có thể nói tỷ lệ gặp trúng chuyện tốt như vậy, thật sự còn khó khăn hơn cả trúng xổ số. Vì vậy, chuyện của Trương Tuyền Căn lần này thật sự đã mang tới một niềm vui ngoài ý muốn cho Phương Minh. Hắn thầm cảm thán trong lòng. Có lẽ đây chính là hồi báo của ông trời đối với sự mềm lòng của hắn. Không tới nửa giờ sau, Trương Đức Long đã tỉnh. Cả người khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là thân thể vẫn còn quá suy yếu nên phải nằm trên giường. Trương Tuyền Căn muốn cùng con trai quỳ xuống cảm tạ Phương Minh một lần nữa, nhưng mà Phương Minh cự tuyệt. Sau khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Trương, thì Phương Minh cũng quay về. Trên đường về, hai người Hồ Quang Vinh cùng Hoa Minh Minh vẫn còn kích động không thôi. Dù sao, những thứ như tinh quái thật sự chỉ xuất hiện trong phim. Không ngờ hôm nay hai người có duyên được thấy tận mắt. Mà không chỉ nhìn thấy, bọn họ còn đánh nhau với tinh quái. Nghĩ tới đây, hai người xoa xoa tay cười ha hả. Xem ra, cái gọi là tinh quái cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng a. Đừng coi thường tinh quái, sợ dĩ lần này các người có thể chống lại nó, cũng là nhờ con tinh quái này không quá mạnh thôi. Phương Minh ngồi trên ghế sau, cảm nhận được nội tâm đắc ý của hai người, vô cùng hiếm hoi nói một câu. Nhưng mà cũng chỉ có một câu, sau khi nói xong lại nhắm mắt dưỡng thần. Kết thúc tập 20 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.